Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 191, Hắc Lân tộc. Thuộc hạ đi trước đây, qua thời gian nữa thuộc hạ sẽ không đến đón ngài, cũng sẽ có người khác tới. Thác La ngồi ở trên thanh huyết ma bức, dương giọng nói. Thạch Nham gật gật đầu. Thác La cười cười với hắn, điều khiển thanh huyết ma bức, đột nhiên bay về phía trời cao, nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Lúc đi đến Hắc Thạch đảo, Thác La đã nói qua, sau khi đưa hắn đến đây, cầm lấy Trảm Long kiếm rồi rời đi trước mấy ngày. Thạch Nham ở trong lòng núi lửa vạn năm đã 7 tháng, trong khoảng thời gian này, Dương gia cũng đã từng khởi binh vấn tội Cổ gia. Cổ gia biết được hành động của hai cha con Cổ Kiếm Ca và Cổ Liệt cũng nổi giận lôi đình, nhưng phủ nhận việc này liên quan đến Cổ gia, chỉ nói tất cả đều là tội lỗi của cha con Cổ Kiếm Ca. Thạch Nham cũng không biết Cổ gia trả giá thê thảm đến mức nào, nhưng từ trong miệng Thác La, hắn biết Dương gia dường như chiếm được tiện nghi rất lớn từ chỗ Cổ gia. Chẳng những đáp ứng giao lại Cổ Kiếm Ca cho Cổ gia xử trí, còn đáp ứng rồi sẽ hoàn trả lại Trảm Long kiếm. Thác La cầm Trảm Long kiếm, chính là muốn tới vật di vi trận gần đây của Dương gia, thông qua trận pháp truyền tống Trảm Long kiếm, để cho Dương gia lấy Trảm Long kiếm đổi lấy càng nhiều ích lợi từ Cổ gia. Tuy rằng Thạch Nham không biết Cổ gia trả giá cái gì, nhưng mà biết lần này Dương gia dễ nói chuyện như vậy, khẳng định Cổ gia chịu thiệt nặng. Trước khi Thác La rời đi, nói Thạch Nham hãy cẩn thận một chút, nói nếu hắn không đến, cũng sẽ có người khác tiến đến Hắc Thạch đảo tìm hắn, bảo hắn không cần lo lắng. Thạch Nham thản nhiên lưu lại đây. Trên đỉnh núi, vẻ mặt Thạch Nham lạnh nhạt, nhanh chóng nắm rõ tình thế trên đảo. Một vị Mỹ phụ đoan trang thanh lệ kia của Thiên Tà Động Thiên, tên là Lâm Nam, cảnh giới Niết Bà Nhị Trùng Thiên, phụng mệnh đến đây quét sạch ma nhân trên đảo. Ngoài Lâm Nam và Hà Thanh Mạng, còn có ba tên võ giả cảnh giới địa vị khác, hai nam một nữ phân biệt là Bành Phái, Sử Vũ Bạch và Trầm Nghi Đan. Trong ba người, Bành Phái và Trầm Nghi Đan đều có cảnh giới địa vị nhất trùng thiên, tu vi Sử Vũ Bạch hơi cao hơn là địa vị nhị trùng thiên. Bốn người Hà Thanh Mạng, Sử Vũ Bạch, Bành Phái, Trầm Nghi Đan đều khá trẻ, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp. Tướng mạo Trầm Nghi Đan kia tuy không khuynh quốc khuynh thành bằng Hà Thanh Mạng, nhưng là vẫn rất xinh đẹp tuyệt trần, mảnh mai mông vĩnh. Đôi mắt phượng ngập nước, hơi ẩn chứa vẻ tươi cười, khiến người khác phải mơ màng. Bốn người này, đều là thế hệ cao thủ trẻ tuổi của Thiên Tà Động Thiên, trong đó Hà Thanh Mạng xuất chúng nhất, nhỏ tuổi nhất, thiên phú tốt nhất. 23 tên võ giả cảnh giới bách kiếp, cũng rất trẻ tuổi, lần này đi theo Lâm Nam tiến đến Hắc Thạch Đảo, cũng là vì ma luyện bản thân, hy vọng nhờ vào kinh lịch lần này để đột phá bình cảnh, nâng cao một bước. Cảnh giới bách kiếp, trải qua kiếp nạn mới có thể thể ngộ được tâm cảnh bách kiếp. Để bản thân đột phá. 23 tên võ giả cảnh giới bách kiếp, được bốn người Hà Thanh Mạng, Sử Vũ Bạch, Bành Phái, Trầm Nghi đang dẫn dắt, chia làm bốn tiểu đội, tiến hành truy quét ma nhân. Còn Lâm Nam thì lại là phụ trách quản lý bốn võ giả cảnh giới địa vị này, vì thời báo cáo tình hình bên này cho Thiên Tà Động Thiên, phòng ngừa những mầm móng tương lai bị ma nhân phản kích giết chết. Lâm Nam mỉm cười đưa người của nàng bên này đi tới, giới thiệu một hồi cho Thạch Nham biết, trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười nhạt. Thân phận Lâm Nam ở Thiên Tà Động Thiên không thấp, đại ca Lâm Hoành của nàng có tu vi cảnh giới thiên vị nhị trùng thiên, là trưởng lão của Thiên Tà Động Thiên. Nhị ca Lâm Húc, có cảnh giới Niết Bàn Tam Trùng Thiên, trưởng quản bảy hòn đảo của Thiên Tà Động Thiên, quản lý quặng mỏ và linh dược trên bảy hòn đảo kia. Rất nhiều người của Lâm gia, ở Thiên Tà Động Thiên đều mang chức vị quan trọng, bản thân Lâm Nam lại phụ trách chuyện lịch lãm của cao thủ trẻ tuổi, am hiểu xử lý chuyện tranh cãi của những cao thủ trẻ tuổi này. Sau khi Thạch Nham từ trên thanh huyết ma bước đi xuống dưới, trong lòng Lâm Nam có chút nghi hoặc, không biết thân phận thật sự của Thạch Nham. Võ giả của Già La Hải Vực đều biết rõ chỉ có Tu La huyết vệ mới xứng có thanh huyết ma bước. Thạch Nham lại cưỡi thanh huyết ma bước đi đến, lúc mới gặp, Lâm Nam còn tưởng Thạch Nham cũng là một trong Tu La huyết vệ, nhưng nàng từ thái độ vi diệu của Thác La đối với Thạch Nham, nhanh chóng nhìn ra Thạch Nham không phải là Tu La huyết vệ. Mà sau một hồi nói chuyện giữa Thạch Nham và Hà Thanh Mạng, cũng khiến nàng âm thầm tò mò, đoán Thạch Nham chắc là cao thủ trẻ tuổi của Dương gia. Nhưng mà, đợi đến lúc Thạch Nham tự giới thiệu, nói ra tính danh bản thân thì Lâm Nam lại nghi hoặc. Cái tên Thạch Nham này, nàng hoàn toàn xa lạ, với hiểu biết của nàng về thế hệ cao thủ trẻ tuổi Dương gia, nàng có thể khẳng định trong thế hệ trẻ tuổi xuất chúng của Dương gia, không có người Thạch Nham này. Ba người Trầm Nghi Đan, Bành Phái, Sử Vũ Bạch sau khi nghe Thạch Nham tự giới thiệu, cũng đều có chút nghi hoặc. Đột nhiên khi lại nhìn về hướng Thạch Nham, liền tỏ ra có hơi chút khinh thường. Bọn họ cũng đều biết cao thủ trẻ tuổi của Dương gia gồm những ai, thấy Thạch Nham cũng không hiểu biết họ, hơn nữa Thạch Nham lại họ Thạch, bọn họ đương nhiên cho rằng Thạch Nham không phải là một mạch đích hệ của Dương gia, Thạch Nham lại chỉ có tu vi cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, tuy rằng thái độ của Thác La đối với Thạch Nham có chút kỳ quái, nhưng bọn họ vẫn là không để trong lòng. Trên đảo có bao nhiêu ma nhân? Sau khi song phương giới thiệu, Thạch Nham lạnh nhạt hỏi. Theo ta được biết, đại khái có 5-60 tên ma nhân, đương nhiên cũng có thể càng nhiều. Lâm Nam mỉm cười giải thích. Những ma nhân đó, đều là Hắc Lân tộc. Hắc Lân tộc. Thạch Nham sửng sốt. Lâm Nam lặng lẽ nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói. Ngươi không biết Hắc Lân tộc. Thạch Nham gật đầu. Không thể nào. Trầm Mi đang thở nhẹ một tiếng, bên trong đôi mắt phượng hiện lên một tia khinh thường không dễ phát hiện. Nhẹ giọng cười nói. Dương gia và ma nhân giao chiến nhiều năm như vậy, lại thường xuyên ra vào ma vực thứ tư, chỉ cần người đến từ chính Dương gia, hiểu biết về ma nhân đều phải nhiều hơn chúng ta mới đúng. Ngươi ngay cả Hắc Lân tộc cũng không biết, vậy ngươi tới làm gì? Bành Phái hừ một tiếng, nhưng hắn lại rất trực tiếp. Cảnh giới ngươi thấp như vậy, lại được Tu La huyết vệ đặc biệt đưa tới, vốn còn tưởng rằng là vì ngươi hiểu Hắc Lân tộc rõ như lòng bàn tay, Dương gia mới cho ngươi đến hiệp trợ chúng ta, không ngờ tới ngay cả Hắc Lân tộc ngươi cũng chưa từng nghe qua, thật không biết Tu La huyết vệ đưa ngươi tới làm gì. Sử Vũ Bạch cau mày, lắc lắc đầu, nhìn Lâm Nam cười khổ nói. Nam tỷ, xem ra đây không phải viện trợ, mà là liên lụy a. Ta còn không tính là người của Dương gia, ta đến Hắc Thạch đảo cũng chỉ là muốn thêm kiến thức ma nhân mà thôi. Trong lòng Thạch Nham có chút không vui, lãnh đạm nói. Ngươi không phải người Dương gia à? Vẻ khinh thường trong mắt Trầm Nghi đang lại tăng thêm một phần, cười nhạo nói. Thật sự làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng ngươi là mấy tên tà nhẫn của Dương gia nữa chứ. Ha ha, không phải là tốt, bằng không chúng ta sẽ không được tự nhiên, ha ha, bây giờ ta đã thoải mái hơn. Mấy tên Dương gia kia, một đám ngang ngược, ở một chỗ với bọn họ, không muốn bị bọn họ làm tức chết cũng khó. Bành Phái cũng gật gật đầu đồng ý, liếc xéo Thạch Nham. Tiểu tử, nếu ngươi không phải người Dương gia, hãy thành thật một chút, không được tự tiện hành động, bằng không bị ma nhân xử lý, đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Đừng nói bậy. Lâm Nam trừng mắt liếc nhìn Bành Phái, Sử Vũ Bạch. Tuy rằng trong lòng cũng có chút bất mãn, nhưng nàng vẫn chưa biểu lộ ra, ngược lại cười nói với Thạch Nham. Hắc Lân tộc là một chủng tộc của ma nhân, trên người có lân giáp màu đen, lân giáp đó là trời sinh, cực kỳ cứng rắn, binh khí bình thường đều rất khó phá vỡ. Ngoài ra, chúng ta cũng không biết nhiều về Hắc Lân tộc, gần đây chúng ta vẫn luôn ở trên Hắc Thạch đảo tìm kiếm đám ma nhân Hắc Lân tộc, cũng đã nhìn thấy bọn chúng nhưng chúng vẫn luôn tránh né, chưa bao giờ giao chiến chính diện với chúng ta, cho nên chúng ta cũng không biết đặc điểm của Hắc Lân tộc. Còn chưa giao chiến chính thức. Thạch Nham sửng sốt một lát, gật đầu. Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Trong những người này, chỉ có Hà Thanh Mạn có vẻ hiểu biết thân phận của Thạch Nham, nhưng mà nàng lai không nhắc nhở mọi người, hình như hận không thể Thạch Nham bị bọn họ của trách nhiều hơn. Lúc Bành Phái, Sử Vũ Bạch châm chọc khiêu khích Thạch Nham, Hà Thanh Mạn hơi ngẩng đầu, thoạt nhìn tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Thạch Nham biết Hà Thanh Mạn có lòng muốn nhìn hắn bị chê cười, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trên mặt vẫn không biểu lộ ra, chỉ nói với Lâm Nam. Quả thật ta hoàn toàn không biết gì về ma nhân cả, lúc này đến đây đều chỉ vì muốn kiến thức ma nhân, sau này nên làm thế nào cô cứ an bài là được rồi, ta sẽ hết sức phối hợp. Xem như có chút biết điều. Lâm Nam âm thầm gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng với vẻ khiêm tốn của Thạch Nham, trong lòng lại càng khẳng định Thạch Nham thật sự không phải người Dương gia. Vẻ khinh thường trong mắt Trầm Nghi Đan cũng càng rõ ràng hơn. Thật sự là đi ra từ cao thủ trẻ tuổi của Dương gia, sao có thể khiêm tốn như vậy chứ? Mấy tên Dương gia đó, ai mà không muốn bộc lộ tài năng? Không phải ngang ngược. Không phải khinh thường người khác. Hôm nay hãy nghỉ tạm ở chỗ này, sáng mai chúng ta đi vào bên trong quặng mỏ gần đây thử xem, nghe nói Hắc Ban Đồng ở ma vực cực kỳ trân quý, mà một ít bí pháp của ma nhân Hắc Lân tộc tu luyện hình như rất cần Hắc Ban Đồng. Nói không chừng đám ma nhân Hắc Lân tộc đó thật sự ẩn núp ở trong mỏ. Lâm Nam nói. Mọi người cùng nhau gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thạch Nham, ngươi hãy nghỉ tạm, ngày mai cùng chúng ta hành động. Lâm Nam nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham gật đầu. Ngươi theo ta đến đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hà Thanh Mạn ngồi trên phong lôi phi sư, lạnh lùng nghiêm mặt nhìn về phía Thạch Nham, khẽ nói. Đám người Lâm Nam, Bành Phái, Trầm Mi đang bỗng nhiên sửng sốt một lát, nhìn về phía Hà Thanh Mạn có hơi cổ quái. Sử Vũ Bạch nhướng mày, trong mắt xẹt qua tia lạnh lùng, nhìn Thạch Nham, lại nhìn nhìn Hà Thanh Mạn, sắc mặt có hơi chút khó coi. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh nhạt, lần lượt thu tất cả biểu cảm trên mặt mọi người vào mắt, bình tĩnh lên Phong Lôi Phi Sư, sóng vai ngồi với Hà Thanh Mạn, không nói được một lời. Hà Thanh Mạn cũng không thèm nhìn Thạch Nham bên cạnh, chân đẹp thon dài duỗi thẳng, đá lên Phong Lôi Phi Sư. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Sử Vũ Bạch, Phong Lôi Phi Sư đón gió bay lên, rời khỏi đỉnh núi này bay đến trong vùng Thạch Lâm cách đó không xa. Sử đại ca, Thanh Mạn hình như có chút hứng thú với tên này nha. Bành Phái sững sờ nhìn Phong Lôi Phi Sư biến mất, đột nhiên quay đầu nói với Sử Vũ Bạch. Nhưng mà chắc là không phải có ý tốt, ta thấy bộ dạng của Thanh Mạn giống như rất chán ghét tiểu tử kia, một mình nàng tìm tiểu tử kia, nói không chừng không có lòng tốt gì. Vẻ mặt Sử Vũ Bạch hòa hoãn lại, nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên nói. Ta thấy Mạn tiểu tử cũng xui xẻo, Thanh Mạn mắt cao hơn đỉnh, tự nhiên là không có khả năng coi trọng hắn, một mình tìm hắn chắc chắn là muốn giáo huấn hắn. Cũng không nhất định đâu. Trầm Nghi đang do dự một lát, buồn bã nói. Sau khi tiểu tử kia đến đây, nét mặt Thanh Mạn có chút kỳ quái, hình như còn đỏ mặt trong chốc lát, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Sử Vũ Bạch bỗng lạnh lùng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 192, ám dạ ma ảnh. Tảng đá nâu đen, hình thù kỳ quái, từng trụ dựng đứng lên, tạo thành một vùng thạch lâm màu đen. Sắc trời dần tối, hắc thạch đảo vạn tốc câu tịch, nghe không nghe được một chút thanh âm của người và thú, khiến cho trong lòng người ta sinh ra áp lực. Trong thạch lâm, Phong Lôi Phi Sư bộ dạng uể oải nằm úp sấp, nhàm chán nhìn Hà Thanh Mạn, Thạch Nham ở khối đá đen đằng trướng, thường xuyên nhìn bốn phía để cảnh giác, hình như đang đề phòng sẽ có ma nhân mò đến. Tốt nhất ngươi nên lập tức rời khỏi hắc thạch đảo. Đôi mắt xinh đẹp của Hà Thanh Mạn nghiêm nghị. Ngươi không biết tình thế trên đảo, không biết trên đảo có bao nhiêu ma nhân, cũng không biết sự lợi hại của ma nhân. Ngươi cũng chỉ có tu vi cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên, ở trên đảo người của chúng ta sẽ không tốn tâm chiếu cố ngươi, thật sự giao chiến với ma nhân, sẽ không có ai bảo vệ ngươi. Hà Thanh Mạn từ lúc đi xuống khỏi Phong Lôi Phi Sư, khuôn mặt xinh đẹp lập tức ngưng trọng, khuyên bảo Thạch Nham rời đi. Không sao, ta không cần các ngươi bảo vệ, thật sự đụng phải ma nhân, không cần các ngươi quan tâm ta. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh nhạt, lắc lắc đầu. Tạm thời ta sẽ không rời khỏi hắc thạch đảo, chờ ma nhân hắc lân tộc chỗ này bị quét sạch, ta tự nhiên sẽ rời đi, không nhọc cô lo lắng. Ngươi! Hà Thanh Mạn thầm hận, trừng mắt với Thạch Nham nói. Nếu không phải Mạc đại nhân lúc ở trên Hỏa Vân đảo, có nhiều chỉ điểm về cảnh giới võ đạo, ta mới lười quan tâm ngươi. Thật sự không biết suy xét thì với tu vi cảnh giới bách kiếp của ngươi, nếu người của chúng ta không chiếu cố thì ngươi cho là ngươi có thể sống sót thoải mái trong tay ma nhân hắc lân tộc sao? Thạch Nham nhíu mày, thản nhiên nói. Chuyện của ta, không tới phiên cô quản. Cắn chặt răng, Hà Thanh Mạn hít sâu một hơi, bộ ngực sữa cũng theo đó mà to căng lên, nàng oán hận trừng mắt nhìn Thạch Nham, khẽ nói, là sư huynh của ta sắp đến đây. Sư huynh cô. Thạch Nham đang ngắm nghía viên đá màu đen trong tay, nghi hoặc nói. Có liên quan gì tới ta? Sư huynh ta vẫn luôn một lòng si mê Tâm Nghiên tỷ, sau khi huynh ấy biết việc làm của ngươi với Tâm Nghiên, đã sớm nổi giận lôi đình muốn giáo huấn ngươi. Nếu sau khi huynh ấy đến đây, phát hiện ngươi cũng ở chỗ này thì chắc chắn ngươi phải hứng lấy lửa giận của huynh ấy, lấy tu vi của ngươi đụng phải sư huynh ta, ngươi chết chắc rồi. Hà Thanh Mạn thẳng thắn. Hắn làm sao biết chuyện của ta và Tâm Nghiên? Thạch Nham bóp nát viên đá cầm trong tay, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hà Thanh Mạn. Là cô nói cho hắn sao? Đôi mắt xinh đẹp của Hà Thanh Mạn lóe lên, cứng rắn nói. Vậy thì sao? Loại người vô tình vô nghĩa nếu dám bạc tình phụ nghĩa Tâm Nghiên tỷ, chẳng lẽ còn sợ người ta biết? Đầu cô có bệnh rồi. Thạch Nham mắng. Ngươi mới có bệnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thanh Mạn khẽ biến, hai mắt híp lại, cả giận nói. Hiện tại Mạc đại nhân không ở đây không có ai bảo hộ ngươi, tin ta giáo huấn ngươi không? Cô có thể thử xem. Ánh mắt Thạch Nham nhíu lại, khuôn mặt bỗng lạnh lùng đi. Cái tên nhà ngươi không phải thật sự không biết sống chết chứ? Hà Thanh Mạn thấy Thạch Nham không chút sợ hãi, thái độ lạnh lùng nghiêm túc bỗng trái lại nàng đang sửng sốt. Ngươi có biết sự lợi của sư huynh Tà Khôi, có biết thủ đoạn độc ác của hắn hay không? Ta nói cho ngươi, nếu như hắn muốn đối phó ngươi, ở trên hắc thạch đảo này hắn có thể làm cho ngươi chết ở trong tay ma nhân mà không ai nhìn ra hắn đã xuất thủ, với hiểu biết của ta về tâm tính hắn, ta tin hắn thật sự có thể làm được. Tà Khôi là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Thiên Tà Động Thiên, thân mang thổ, một hai loại võ hồn, tu vi cảnh giới địa vị tam trùng, tính tình máu lạnh nham hiểm tà nhẫn, ở Già La Hải vực cũng coi như là hung danh nổi tiếng, tuyệt đối là người khó đối phó. Thạch Nham từ trong miệng Thác La, cũng nghe nói tới một chuyện của Tà Khôi, biết Tà Khôi vẫn say đắm Hạ Tâm Nghiên, những năm gần đây thường xuyên tìm các lý do đến Hạ gia, chỉ vì gặp Hạ Tâm Nghiên. Tên này ở Thiên Tà Động Thiên có thân phận siêu nhiên, không biết bao nhiêu nữ tử trẻ tuổi của Thiên Tà Động Thiên thầm mến hắn, hắn lại không để ý một lòng muốn có được sự chấp nhận của Hạ Tâm Nghiên, nhưng mãi vẫn không đạt được mong muốn, bất luận Hạ Tâm Nghiên nguyện chuyển cự hắn thế nào, hắn đều không bỏ cuộc, sống chết cứ cuốn lấy. Từ khi biết người này, trong lòng Thạch Nham liền sinh ra phản cảm. Mục tiêu theo đuổi của Tà Khôi, lại là nữ nhân hắn coi là cấm chạm vào, Tà Khôi càng là si tình đến chết, Thạch Nham càng khó chịu, có cảm giác người khác nhìn trộm chân phẩm mà mình cất giữ. Biết sợ rồi sao? Nhìn thấy Thạch Nham sau khi nghe tin tức Tà Khôi sắp tới, bỗng nhiên trầm mặt lại, Hà Thanh Mạn hơi hơi ngẩng đầu, thách thức nói. Hiện tại sợ còn không tính muộn, nể mặt Mạc đại nhân nên ta có thể dùng Phong Lôi Phi Sư đưa ngươi rời khỏi Hắc Thạch Đảo. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi rời đi, tối nay an bài ngươi đến trên hòn đảo gần đây, chờ người Dương gia đến đây rồi, ta sẽ nói cho bọn họ biết ngươi ở chỗ nào. Ai nói ta muốn đi? Thạch Nham lạnh lùng nói. Vẻ thách thức trên mặt Hà Thanh Mạn đột nhiên thu liễm lại, kinh ngạc nói. Ngươi ở lại chỗ này, thật sự muốn chờ ta sư huynh ta đối phó ngươi sao, có phải ngươi không biết sự lợi hại của sư huynh ta chứ? Ta mặc kệ hắn lợi hại cỡ nào, nhưng ta nhất định sẽ không rời khỏi Hắc Thạch Đảo. Thạch Nham trầm giọng nói. Hà Thanh Mạn kinh ngạc, nhìn hắn thật kỹ, hồi lâu mới gật gật đầu, thấy kỳ lạ nói. Ngươi muốn tìm cái chết, ta cũng lười quản ngươi, tự cầu phúc đi. Ừm, cảm ơn tin tức của cô. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh nhạt nói. Không cần khách khí. Hà Thanh Mạn sụ mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xuất hiện thêm nhiều chấm sao, nàng lấy ra một cái bồ đoàn, cứ như vậy dựa vào một khối hắc thạch phía sau ngồi xuống, lãnh đạm nói. Tối nay cứ nghỉ ngơi ở trong này đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đỉnh núi kia tập hợp với bọn họ. Thạch Nham gật đầu, nhưng không có đáp lời, mặc kệ cho bụi dưới mặt đất, trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Hà Thanh Mạn là có ý tốt, điểm ấy trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ là nữ nhân này tự cho là mình đúng quá mức, điều này làm cho Thạch Nham có chút phản cảm, nhưng xét thấy nàng đã nhắc nhở, Thạch Nham cũng không so đo cái gì. Nhắm mắt lại, Thạch Nham đưa tinh thần chìm vào huyết văn giới. Bên trong huyết văn giới, Huyền Băng Hàn Diễm và Địa Tâm Hỏa Vạn Năm cùng tồn tại, khí tức bị phong ấn ở hai khu vực, không quấy nhiễu nhau. Lực lượng và khí tức của ta đã bị phong ấn hoàn toàn, thời gian gần đây tự ngươi hãy cẩn thận một chút, ta không thể giúp ngươi. Ý niệm của Huyền Băng Hàn Diễm từ bên trong huyết văn giới truyền ra. Giới linh chắc là biết Địa Tâm Hỏa đang trong thời khắc tiến hóa mấu chốt, nó không muốn khí tức và hàn lực của ta ảnh hưởng tới tiến hóa của Địa Tâm Hỏa, cho nên phong ấn ta hoàn toàn. Tiến hóa của Địa Tâm Hỏa cần bao lâu? Khó nói, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì có thể cần 10 năm sau. Ngươi phải nhớ kỹ, trong lúc Địa Tâm Hỏa tiến hóa, ngươi vẫn cần phải không ngừng thả ra tinh thần ý thức câu thông với nó, tiếp tục truyền đến ý niệm thân thiện của ngươi cho nó biết, như vậy nó mới có thể vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, cho dù là hình thái sinh mệnh thành hình, cũng sẽ coi ngươi trở thành thân. Ừm, ta đã biết. Thạch Nham trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi nói. Ngươi có biết ma nhân Hắc Lân tộc của ma vực không? Hắc Lân tộc. Huyền Băng Hàn Diễm hình như đang suy nghĩ, một lát sau dường như nó từ trong trí nhớ lấy ra tin tức có liên quan đến Hắc Lân tộc, đáp lại. Hắc Lân tộc là một trong thất tộc ma vực, trời sinh có lân giáp màu đen, lân giáp màu đen này cực kỳ chắc chắn, lực phòng ngự kinh người. Hắc Lân tộc sinh hoạt tại nơi u ám của ma vực, nghe nói thân thể có thể ẩn nấp trong bóng đêm, cho nên một khi đến ban đêm, tộc nhân của Hắc Lân tộc có thể dễ dàng biến mất. Ở ban đêm có thể ẩn thân, thậm chí ngay cả sinh mệnh dao động đều giảm xuống, rất khó tìm thấy. Sao thế, ngươi nhìn thấy người của Hắc Lân tộc sao? Còn chưa thấy, nhưng mà chắc là rất nhanh có thể thấy. Nhớ kỹ, tốt nhất ban đêm không nên giao chiến với người Hắc Lân tộc, sẽ rất thiệt thòi. Còn nữa, lân giáp của Hắc Lân tộc chẳng những chắc chắn, trong thời khắc mấu chốt còn có thể từ trong cơ thể bọn họ bắn ra, giống như lưỡi dao vô kiên bất tồi. Lúc giao chiến với người Hắc Lân tộc, luôn luôn chú ý Hắc Lân trên thân thể bọn họ, một khi phát hiện lân giáp run rẩy, lập tức rời xa. Lân giáp của Hắc Lân tộc rung lên chính là dấu hiệu lân giáp muốn bắn ra ngoài. Ta nhớ rồi. Ngươi hãy chú ý đến tụ hồn châu, tuy bây giờ nó không còn năng lực hấp thu linh hồn, nhưng tác dụng cơ bản cảm ứng linh hồn sinh mệnh vẫn còn. Ngươi lưu lại một tia tinh thần lực lên tụ hồn châu, ở trong phạm vi nhất định chỉ cần tộc nhân của Hắc Lân tộc đến gần, ngươi nhờ vào tụ hồn châu là có thể phát hiện ra được. Ban đêm, tộc nhân Hắc Lân tộc lợi hại thì có thể cùng ẩn núp thân thể và linh hồn, tương đương với ẩn thân, tương đương như tàn hình, không nhất định sẽ nhận thấy được, có thể có sự trợ giúp của tụ hồn châu thì lại có thể cảm ứng được. Ta biết rồi. Thạch Nham thầm kinh hãi. Ban đêm có thể ẩn thân, những ma nhân Hắc Lân tộc này thật đúng là quỷ dị. Sau khi trao đổi một hồi với Huyền Băng Hàn Diễm, Thạch Nham càng không dám coi thường những ma nhân đến từ ma vực thứ tư. Mở mắt, lấy ra tụ hồn châu, Thạch Nham thả ra một tia tinh thần lực chui vào bên trong tụ hồn châu. Tinh thần lực đi vào bên trong tụ hồn châu, cực kỳ ấm ấm, cực kỳ thoải mái. Lực lượng linh hồn bên trong tụ hồn châu giống như chất lỏng kỳ dị, đang chậm rãi di chuyển, tuy rằng lúc này những lực lượng linh hồn đó còn không thể trực tiếp hấp thu, nhưng tinh thần lực hắn chìm vào bên trong, đã cảm thấy rất dễ chịu, như đắm chìm trong dòng suối nóng, cảm giác thoải mái không nói nên làm. Sau khi tia tinh thần lực này rót vào tụ hồn châu, linh giác Thạch Nham lập tức nhạy bén hơn, tia tinh thần lực này của hắn giống như được tụ hồn châu khuếch đại vô số lần. Thông qua tụ hồn châu, Thạch Nham lại thật sự có thể nhìn thấy rõ biến hóa rất nhỏ quanh mình, tinh thần lực lực này giống như có thể thẩm thấu qua mọi thứ. Từng đoàn khí tức âm lệ tà quỷ, bỗng nhiên chiếu vào trong đầu. Thạch Nham đột nhiên biến sắc. Thông qua tụ hồn châu, hắn cảm ứng được rất rõ, ở chỗ bên cạnh cách Hà Thanh Mạng 300 mét, tụ tập rất nhiều đoàn khí tức sinh mệnh kỳ quái âm lệ. Hắn đếm sơ qua, phát hiện e là những khí tức đó không dưới 30 đoàn. Hắc Lân tộc. Vẻ mặt hoảng sợ, Thạch Nham vội vàng cảm ứng cẩn thận, cảm ứng được mức độ cường đại của khí tức sinh mệnh kia. Trong những đoàn khí tức sinh mệnh đó, có 4 đoàn hùng hậu hung lệ nhất, không ngừng tản ra lệ khí nồng đậm, chủ nhân 4 đoàn kia chắc là cao thủ cảnh giới địa vị của Hắc Lân tộc, còn lại chắc đều có cảnh giới bách kiếp. Hà Thanh Mạng. Thạch Nham đột nhiên quát khẽ. Phi khoắc, ngươi hét cái gì? Lông mi dày của Hà Thanh Mạng giật giật, nhưng chưa mở mắt ra, vẻ mặt khó chịu nói. Ta nghĩ, chúng ta đã bị bao vây. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 193, Kinh hồn. Ở Thạch Lâm màu đen. Hà Thanh Mạng bỗng nhiên mở đôi mắt nâu, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, nhìn quanh bốn phía một vòng, mới khẽ kêu. Ngươi nói cái gì? Chắc là chúng ta đã bị ma nhân Hắc Lân tộc vây quanh. Thạch Nham đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Ít nhất có 30 người, cách chúng ta chỉ 300 mét. Trong đó có 4 ma nhân, chắc là cảnh giới địa vị. Có phải ngươi đang nói giỡn hay không? Lông mi Hà Thanh Mạng nhíu lại, hình như có chút không tin, lúc nàng nói chuyện, lại lặng lẽ buông ra tinh thần lực của mình, trải rộng ra 300 mét từ chỗ mình. Nơi tinh thần lực đi qua đều tĩnh mịch, không có dao động sinh mệnh nào, không có khí tức kỳ lạ gì. Hà Thanh Mạng có chút không vui, hừ lạnh một tiếng. Nhìn Thạch Nham căm tức, quát. Rõ ràng cái gì cũng không có, khuy khoát ngươi không nghỉ ngơi, cố ý quấy rối có phải không? Thạch Nham kinh ngạc, lại nhờ vào tụ hồn châu cảm ứng. Dưới cái nhìn thấu của tinh thần lực, hắn phát hiện hơn 30 ma nhân Hắc Lân tộc, chẳng những vẫn chưa biến mất, thế nhưng đã dần dần đến gần đây. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Thạch Nham lập tức biết là tinh thần lực của Hà Thanh Mạng, không thể cảm ứng được sự tồn tại của những ma nhân Hắc Lân tộc đó. Ban đêm, ma nhân của Hắc Lân tộc có thể ẩn nấp thân ảnh, có thể giảm xuống dao động linh hồn, giống như ẩn hình. Hà Thanh Mạng mặc dù có cảnh giới địa vị, nhưng nàng không có tụ hồn châu dùng, vốn không thể phát hiện ra sự tồn tại của ma nhân. Bọn họ đang từ từ đến đây. Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, nghiêm túc nói. Ngươi cảm ứng không được, không chứng tỏ bọn họ không tồn tại. Lười quản ngươi. Vẻ mặt Hà Thanh Mạng bực mình, trong lòng rất chán ghét. Vẫn không nhúc nhích ngồi ở đàn kia, lại nhắm mắt tiếp. Nàng có tu vi cảnh giới địa vị, nàng tự tin tinh thần lực của mình nhất định phải nhạy bén hơn Thạch Nham, nàng cũng không phát hiện có động tĩnh nào chung quanh, Thạch Nham chỉ có cảnh giới bách kiếp, làm sao có thể phát hiện động tĩnh của ma nhân. Hà Thanh Mạng cảm thấy đây là hành động nhàm chán của Thạch Nham, căn bản không xem vào đâu. Sắc mặt Thạch Nham cực kỳ ngưng trọng, hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến Phong Lôi Phi Sư kia. Hà Thanh Mạn từ từ nhắm hai mắt, lại có thể cảm giác được động tĩnh của Thạch Nham, nhưng mà nàng cũng không để ý, trong lòng âm thầm oán hận, oán giận Dương gia đưa phiền toái Thạch Nham này đến nơi đây. Âm. Đột nhiên, Thạch Nham đánh một quyền nặng lên người Phong Lôi Phi Sư, Phong Lôi Phi Sư không hề phòng nháy mắt bị chọc giận, phút chốc đã đứng lên. Cao. Phong Lôi Phi Sư rống giận, đồng tử mắt như chung đồng, đầy căm giận ngút trời. Ngươi điên rồi ư? Hà Thanh Mạn khẽ quát một tiếng, đột nhiên vọt đến đây, căm tức nhìn Thạch Nham. Ngươi có bệnh lâu năm mà. Khi không khiêu khích Phong Lôi Phi Sư làm gì? Có phải bực mình gì không? Đi. Thạch Nham bỗng phát lực. Một tay ôm lấy Hà Thanh Mạn, bay vọt tới Phong Lôi Phi Sư. Buông ra. Hà Thanh Mạn giận tái mặt, một luồng chấn động mãnh liệt như núi lở, phút chốc từ bên trong thân thể mềm mại của nàng bộc phát ra. Dưới luồng cự lực cuồn cuộn này, Thạch Nham cảm thấy mình giống như ôm lấy một khí cầu đang nhanh chóng căng phồng lên, còn chưa tới kịp thúc dục thạch hóa võ hồn đã bị lực lượng trong cơ thể Hà Thanh Mạn đánh tới làm loạn choạng lui lại sau mấy bước, dẫm phải Phong Lôi Phi Sư khiến nó liên tục hét giận dữ, lớn tiếng rít gào không ngớt. Hà Thanh Mạn dậy khỏi hắn. Khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt đầy sát khí. Thạch Nham, có phải ngươi thật sự cho là ta không dám động ngươi sao? Đi mau. Thạch Nham quát lên chói tai, tay phải bỗng giơ lên. Đột nhiên ngưng luyện ra bảy thủ ấn, ầm ầm bắn ra ngoài. Rầm rầm. Sinh ấn bốc lên một luồng sóng mạnh mẽ. Mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đột nhiên bắn về bóng tối sườn bên trái. Ở khu vực tối tăm kia đột nhiên có dao động vặn vẹo, từng luồng mắt ánh đẹp mắt bắn ra, mấy thân ảnh tối đen này với vẻ mặt dữ tợn đột nhiên xuất hiện ra khỏi bóng tối. Dị tộc nhân. Những người vừa xuất hiện ra, trên người che kín lân giáp màu đen, làn da ngăm đen, đầy đốm nhỏ, thân cao khoảng 3 mã, quả thẫn hình bưu hãn, ánh mắt âm lệ tà ác, trên người có nồng đậm khí tức thô bạo. Dị tộc nhân hiện ra, có 6 tên, trong đôi mắt màu xanh thẫm, bắn ra tia sáng lạnh lùng độc ác như độc xà. 6 tên dị tộc nhân, bị sinh ấn theo bức ra khỏi bóng đêm, thân hình bọn họ vừa đứng vững lại, liền đột nhiên phóng nhanh tới, bay vút tới hướng hai người Thạch Nham. A. À. Hà Thanh Mạn khẽ gọi to một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn 6 tên ma nhân Hắc Lân tộc bay vút đến, đột nhiên hưng phấn nói. Thật đúng là có ma nhân ở đây. Ha ha, thật tốt quá, đang lo tìm không ra bọn họ nữa. Đi thôi. Thạch Nham quát lên chói tai, vội la lên. Không chỉ có 6 tên đó, chỗ cô nhìn không thấy còn có nhiều ma nhân hơn ở bên cạnh. Bây giờ không đi, chúng ta tất sẽ bị bao quanh lại. Đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát. Hà Thanh Mạn hoảng sợ. Tiểu Lôi, chúng ta đi. Nàng sửng sốt một giây, lập tức phản ứng lại, đột nhiên đạp mạnh một cái lên Phong Lôi Phi Sư đang không yên. Phong Lôi Phi Sư lập tức giương cánh bay lên trời. Bởi vì đang Phong Lôi Phi Sư, Hà Thanh Mạn cúi đầu nhìn xuống thạch lâm phía dưới, quả nhiên phát hiện trong bóng đêm có dao động dập dờn như sóng gợn. Ở trong màn đêm kia, không biết ẩn núp bao nhiêu ma nhân Hắc Lân tộc. Hà Thanh Mạn quan sát phía dưới trong chốc lát, âm thầm tắt lưỡi, bắt đầu nhớ lại nguy hiểm vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không Thạch Nham đúng lúc nhận ra những ma nhân Hắc Lân tộc đó đang vây quanh, xuất thủ tập tiếp Phong Lôi Phi Sư bức nàng đi lên, nói không chừng bọn họ sẽ bị ma nhân Hắc Lân tộc lưu lại rồi. Phong Lôi Phi Sư tuy là yêu thú cấp sau, nhưng bị nhiều cao thủ Hắc Lân tộc như vậy vây quanh, sợ là cũng rất khó bảo vệ bọn họ, những ma nhân đó dám can đảm đến đây, nhất định là không sợ Phong Lôi Phi Sư. Bằng không không có dự mưu tính chậm rãi tới gần. Hà Thanh Mạn càng nghĩ càng kinh hãi. Hồi lâu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thạch Nham bên cạnh, nói. Làm sao ngươi biết ma nhân tới? Vẻ mặt Thạch Nham lạnh nhạt, không có kể công, cũng không có trách cứ sự hiểu lầm của Hà Thanh Mạn lúc trước, thản nhiên nói. Ta có phương pháp của ta. Lần sau, ngươi còn có thể cảm ứng được khí tức của những ma nhân đó sao? Ánh mắt Hà Thanh Mạn sáng lên. Trong vòng 500 mét, chỉ cần đám ma nhân đó xuất hiện, ta nghĩ chắc là ta có thể cảm ứng được. Thạch Nham gật gật đầu. Đám ma nhân đó cực kỳ am hiểu ẩn nấp khí tức, một khi bọn họ che giấu dao động sinh mệnh đi, người bình thường quả thực không dễ phát hiện. Sở dĩ ta có thể phát hiện, cũng không phải bởi vì ta tinh thần lực cường đại mà là vì trên người có ta dị bảo giống thế. Quả nhiên là dị bảo phát huy tác dụng. Hà Thanh Mạn hình như cũng đoán được. Với tu vi của ngươi, không nhờ vào bảo vật, nhất định không linh mẫn bằng cảm ứng C của ta. Thạch Nham cũng không phủ nhận, gật đầu. Đương nhiên. Sau này hành động quét sạch ma nhân, ngươi và ta cùng hành động, ta không cần ngươi tham chiến, chỉ cần ngươi lợi dụng dị bảo của ngươi, đúng lúc nói vị trí xác định của ma nhân cho ta là được. Hà Thanh Mạn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên đề nghị. Trải qua trắc trở nhỏ lúc nãy, quan hệ của hai người đã hơi hòa hợp hơn, Hà Thanh Mạn cũng không còn nhằm vào hắn nữa. Có thể. Thạch Nham thấy không sao nên nói. Ngươi cảm giác một chút, xem bây giờ ma nhân đi đâu. Hà Thanh Mạn ở trên Phong Lôi Phi Sư nhô đầu ra, cúi đầu nhìn thạch lâm màu đen tối như mực phía dưới, cũng bảo Phong Lôi Phi Sư phối hợp hạ thấp xuống một tí. Thạch Nham một lần nữa rót tinh thần lực vào tụ hồn châu, nhắm mắt âm thầm cảm ứng. Rất nhanh, hắn mở mắt ra chỉ vào hướng một ngọn núi đen đằng xa, nói. Toàn bộ ma nhân đều bước vào ngọn núi hướng kia. Thật đúng là nơi đó. Hà Thanh Mạn gật gật đầu. Ngọn núi kia là nơi sản xuất hắc ban đồng, mục tiêu của chúng ta ngày mai cũng là ngọn núi kia. Ngày mai chúng ta trực tiếp đi qua là được, hôm nay thời gian quá trễ, không nên mạo hiểm. Thạch Nham đề nghị nói. Thanh Mạn suy nghĩ một lúc, lại nói. Chuyện tối nay, không nên nói cho bọn Lâm Nam, xem như chưa có chuyện xảy ra. Vì sao? Lần này chúng ta đến đây, đều là phụng mệnh quét sạch ma nhân, ta và ba người Trầm Nghi Đan, Bành Phái, Sử Vũ Bạch đều tự lãnh đội. Lần này hành động quét sạch ma nhân cũng là ngươi bên trên, muốn khảo nghiệm năng lực của bốn người chúng ta, lần hành động này ai có biểu hiện nổi bật, sau khi trở về Thiên Tà Động Thiên, thì sẽ có thể được trọng dụng nhiều hơn. Trầm Nghi Đan kia vẫn luôn phân cao thấp với ta, ta tự nhiên cũng muốn hơn nàng, chèn ép nàng. Hà Thanh Mạn thản nhiên nói. Thạch Nham sửng sốt một lát, sau đó mới gật đầu, khi Phong Lôi Phi Sư hạ xuống đỉnh núi của đám người Lâm Nam, Thạch Nham nhìn thấy những người này đều đang nhắm mắt điều tức. Không ai nói chuyện. Sử Vũ Bạch ở sau một khối hắc thạch trên đỉnh núi, trợn mắt lạnh lùng quét qua Thạch Nham, hơi nhíu nhíu mày, rồi lại nhắm mắt tiếp. Thanh Mạn, có phát hiện cái gì không? Lâm Nam thản nhiên cười, tùy ý hỏi. Không có phát hiện. Hà Thanh Mạn cười đáp một câu. Nhưng mà ngày mai mọi người phải cẩn thận, nói không chừng thật sự sẽ gặp mặt ma nhân trong huyệt động kia. Những ma nhân đó có khả năng rất lớn sẽ ở trong quặng mỏ hắc ban đồng kia. Thanh Mạn, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta xuất phát. Muội đã biết, Nam tỷ. Sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Nam từ sớm đã bắt đầu thét to, gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bảo bốn người Hà Thanh Mạn, Trầm Nghi Đan, Bành Phái, Sử Vũ Bạch đều bắt đầu kêu người của mình. Bốn người Hà Thanh Mạn đều là cao thủ trẻ tuổi do Thiên Tà Động Thiên chú trọng bồi dưỡng ra, tất cả đều có cảnh giới địa vị, bốn người phân biệt dẫn dắt một tiểu đội, từng tiểu đội có 7-8 tên võ giả cảnh giới bách kiếp đi theo. Thạch Nham, trong sơn động kia có rất nhiều chỗ rẽ, sau khi vào sơn động, có thể mọi người sẽ bị phân tán ra. Bất cứ bên nào phát hiện động tĩnh, lập tức đưa tin, ba bên còn lại sẽ lập tức đuổi tới, lập tức sẽ hành động, ngươi chuẩn bị đi bên nào? Lâm Nam hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi đi theo bên ta đi, thực lực bên ta đầy đủ hơn một chút, bảo đảm ngươi không có việc gì. Sử Vũ Bạch bỗng nhiên mở miệng mời. Thạch Nham cười lắc đầu. Theo ta thì thế nào? Tỷ tỷ sẽ chiếu cố ngươi. Trầm Nghi đang nửa thật nửa giả kêu lên một câu, trong lòng lại có chút khinh thường, hy vọng Thạch Nham không nên đáp ứng. Chúng ta quen biết nhau, đêm qua chúng ta cũng thương lượng rồi, hắn đi theo ta. Hà Thanh Mạn thản nhiên cười nói. Tùy ngươi. Lâm Nam gật đầu, cười nói Hà Thanh Mạn nói. Thạch Nham chính là người Dương gia, nha đầu ngươi hãy quan tâm hắn một chút, đừng cho ma nhân làm hắn bị thương. Nếu hắn xảy ra bất trắc gì, Dương gia trách tội xuống. Chúng ta cũng không thể bàn giao. Đã biết Nam tỷ. Tốt lắm, mọi người xuất phát đi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 194, bây giờ phục chưa? Một hắc động thật lớn, giống như miệng yêu thú, đen kịt xa hung hút, giống như đang đợi con mồi dân tới miệng. Khí tức âm u rét lạnh, từ miệng quặng mỏ kia phát ra, đứng ở cửa động mà tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể khó chịu. Mơ hồ có thể nghe được vài tiếng kêu to từ bên trong huyệt động, tựa như là ma nhân đang khiêu khích. Thạch Nham và đoàn người Lâm Nam, Hà Thanh Mạn sau khi đứng trước quặng mỏ, nhíu mày đánh giá huyệt động u ám không thấy đáy kia. Lặng lẽ cầm tụ hồn châu, thả tinh thần lực thầm cảm ứng, tinh thần lực chậm rãi trải rộng chui vào. Bên trong huyệt động có rất nhiều đường rẽ, quặng mỏ này hình như bên trong đã bị đào móc sạch,

đột nhiên nói. Ma nhân tìm đến đây, bây giờ ta sẽ an phận, các ngươi chuẩn bị đối phó ma nhân tới đây đi. Đã đến đây sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thanh Mạn, vẻ mặt ngưng trọng nói. Đến đây bao nhiêu? Có tu vi gì? Đám người ba đế, Chu Nam của Thiên Tà Động Thiên đi theo Hà Thanh Mạn, toàn bộ đều ngẩn người, khó hiểu nhìn Thạch Nham và Hà Thanh Mạn. Bây giờ chỉ có 6 tên ma nhân đến đây, trong đó một tên chắc là có cảnh giới địa vị, tên này cần cô đối phó. 5 tên khác cũng không quá mạnh mẽ, ta nghĩ người của cô lợi hại như vậy, chắc là có thể thoải mái giải quyết, ta sẽ không nhúng tay đâu. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh nhạt, lười biếng dựa vào thạch bích, hành động quái gở nói. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 195, ngăn không được a. 6 tên ma nhân. Hà Thanh Mạn chậm rãi gật đầu, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trong đôi mắt đẹp còn phóng ra tia sáng hưng phấn, quát khẽ. Mọi người chuẩn bị, xem ra chúng ta phải mở hàng trước rồi. 7 tên võ giả của Thiên Tà Động Thiên, khẽ quát một tiếng, sắc mặt bỗng nghiêm lại, trên người bộc lộ chiến ý nồng đậm. Thạch Nham thầm gật đầu. Thiên Tà Động Thiên không hổ là một trong ba thế lực lớn của Già La Hải Vực. Những võ giả trẻ tuổi này chưa có trải qua chiến đấu với ma nhân Hắc Lân tộc, nghe nói 6 tên ma nhân lặng lẽ mò đến, bọn họ chẳng những không ai khẩn trương, mà một đám thế lại mơ hồ có chút kích động, rõ ràng đều là hạng người dũng mãnh thiện chiến. Cẩn thận một chút, ở trong sơn động này thì những tên ma nhân Hắc Lân tộc đó có thể giấu kín khí tức trên người. Nói không chừng, đến trước mặt các ngươi rồi mà các ngươi cũng không phát hiện ra. Dựa lưng vào thạch bích, vẻ mặt Thạch Nham uể oải, mở miệng nhắc nhở. Đám người ba đế, nghe xong lời nói này của Thạch Nham đều có chút nghi hoặc, khó hiểu nhìn hắn. Tốt nhất các ngươi để tâm nhắc nhở của hắn đi. Hà Thanh Mạn từ trong mắt đám đi theo này, thấy được sự không tín nhiệm. Hắn nói ma nhân có thể che giấu khí tức, thì nhất định sẽ không sai. Nhớ kỹ, tập trung chú ý không cho phép được phân tâm. Vào ngày hôm qua, không phải hắn ngay cả Hắc Lân tộc cũng chưa từng nghe qua sao. Ánh mắt ba đế cổ quái. Nhỏ giọng nói thầm một câu. Ngày hôm qua là ngày hôm qua. Hà Thanh Mạn hừ khẽ, trong lòng cũng có chút mê hoặc, không biết sao Thạch Nham lại đột nhiên hiểu rõ về Hắc Lân tộc, nhưng biểu hiện của Thạch Nham đêm qua đã khiến nàng vứt bỏ hoài nghi Thạch Nham. Hãy nhớ rõ, ma nhân có thể sẽ ẩn thân mà đến đây, đừng để bị đánh lén. Yên tâm đi, có ta ở chỗ này, đám ma nhân sẽ không ẩn thân được. Thạch Nham tiêu sái cười cười, từ tốn nói. Còn có 150 mét, đang theo tiếp cận bên này, chỗ phía trước 50 mét, hình như có một thạch động rộng rãi. Thạch động kia chắc là một khu vực khai thác hắc ban đồng, ta nghĩ, thật sự muốn giao chiến với ma nhân thì đi đến đó có vẻ thích hợp hơn, bằng không mọi người sẽ bị bó tay bó chân, bên trong huyệt động hẹp rất khó phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hà Thanh Mạn hơi sửng sốt, do dự 2-3 giây, khẽ gật đầu, nói. Đi thôi, đến thạch động phía trước. Chỗ rộng rãi thì chiến đấu cũng tiện hơn. Địa hình nơi này quả thật hơi hẹp, nên tìm chỗ chiến đấu tốt hơn. Hà Thanh Mạn dẫn đầu, thân thể yêu kiều nổi bật như lùng sáng mờ, đột nhiên bắn về phía trước. Thạch Nham cười lạnh nhạt, bộ dáng lững thững nhanh chóng đuổi theo, theo sát đằng sau thân thể yêu kiều của Hà Thanh Mạn, không bao lâu hắn đã cùng Hà Thanh Mạn đi vào bên trong thạch động này. Thạch động này to như sân bóng rổ, xung quanh còn có dấu vết đào móc rõ ràng. Trên thạch bích có rất nhiều lớn vết đá lõm to nhỏ khác nhau, bên trong vài vết đá lõm còn có nhiều chấm nhỏ màu vàng đồng lóe lên, xem ra chắc là khoáng thạch hắc ban đồng. Bốn mặt thạch động, có nhiều ngã rẽ không biết thông đến nơi nào. Thạch Nham và đoàn người Hà Thanh Mạn đứng ở hai bên con đường bằng trong đó, vẻ mặt nghiêm túc, chú ý động tĩnh của những con đường khác. Là nơi này sao? Hà Thanh Mạn liếc nhìn Thạch Nham, nhỏ giọng, nói. Còn bao lâu nữa mới đến? Hà Thanh Mạn và Thạch Nham sóng vai dán mình lên thạch bích này bên cạnh con đường bằng, nàng sợ thanh âm quá cao sẽ kinh động ma nhân đang dần dần tiếp cận, chẳng những đè thấp thanh âm, đôi môi thơm còn sát đến gần bên tai Thạch Nham. Một mùi hương thơm làm say lòng người, lặng lẽ chui vào mũi, trong lòng Thạch Nham rung động, lặng lẽ vươn tay trái, vẽ lên một vài ký tự. Hà Thanh Mạn nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo đã hiểu được, đột nhiên nàng lại đưa tin cho những người đi theo cách cửa thông đạo không xa. Nói cho bọn họ biết ma nhân bao lâu nữa mới xuất hiện. Một tay nắm tụ hồn châu, Thạch Nham âm thầm tính toán, dụng tâm cảm ứng khí tức những ma nhân Hắc Lân tộc đó. Ma nhân Hắc Lân tộc, ở trong huyệt động không thấy ánh sáng sẽ có ưu thế trời cho, thân thể gần như có thể ẩn nấp toàn bộ. Như vậy, trừ phi là võ giả cảnh giới niết bàn hình thành thức hải, nếu không rất khó nhận ra khí tức những ma nhân đó. Đám người Hà Thanh Mạn còn chưa đạt tới cảnh giới niết bàn, những tên ma nhân Hắc Lân tộc mặc dù cách bọn họ đã rất gần, nhưng bọn họ vẫn là không phát hiện ra chút động tĩnh nào. Thạch Nham nắm giữ tụ hồn châu, tinh thần lực nhìn thấu lại vô cùng nhạy cảm, có thể nhận thấy được rất rõ từng đoàn khí tức sinh mệnh của những ma nhân đó, thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được sự thận trọng của bọn họ, và lệ khí nhạt trên người bọn họ. Thần thức. Thức hải. Trong thạch động u ám, hai mắt Thạch Nham sáng ngời, trong lòng thầm hạ quyết tâm, một khi lực lượng linh hồn bên trong tụ hồn châu có thể hấp thu, tất nhiên phải lập tức nhờ vào lượng linh hồn tinh khiết bên trong tụ hồn châu, khiến cho mình hình thành thức hải. Tùy theo sự vận dụng tinh thần lực, hắn dần dần cảm thấy được tinh thần lực cao hơn một bậc, lúc giao chiến với người khác có thể có bao nhiêu ưu thế. Sắp chưa? Hà Thanh Mạn bật hơi thơm như hoa lan, lại thở nhẹ ở bên tai hắn, mùi thơm làm say lòng người, giống như tâm ma đang khiêu khích, khiến cho Thạch Nham không khỏi có chút rạo rực. Thạch Nham quay đầu liếc mắt nhìn nàng. Bên trong thạch động u ám, đôi mắt xinh đẹp của Hà Thanh Mạn cực kỳ sáng ngời, tinh nguyên trong thân thể yêu kiều giống như nước sông cuồn cuộn, không ngừng ngưng tụ lại. Nhờ vào tụ hồn châu, Thạch Nham âm thầm cảm nhận, thế mà từ bên trong thân thể Hà Thanh Mạn, mơ hồ nghe được tiếng gió thổi. Nhưng vào lúc này, đám ma nhân Hắc Lân tộc đí cách thạch động này chỉ còn lại có 30 mét, bỗng đột nhiên ngừng lại. Tên ma nhân cầm đầu kia có khí tức âm lệ nồng đậm nhất, một luồng dao động tinh thần kỳ diệu hình xoắn ốc trên người, lặng lẽ lan tỏa ra, chậm rãi di chuyển tới khu vực này. Ma nhân kia đã phát hiện ra. Động thủ đi. Thạch Nham mở miệng áp sát bên tai Hà Thanh Mạn, quát trầm lên. Đối phương đã phát hiện các ngươi, thừa dịp bọn họ còn ở bên trong thông đạo, lập tức tấn công. Tấn công. Hà Thanh Mạn khẽ quát một tiếng, trong bóng đêm cái cổ đã ửng hồng, thân thể yêu kiều cũng rung nhẹ lên. Vù vù vù. Xuy xuy xuy. Từng đường thần binh lợi khí, cùng với kiếm mang hồng quang đủ mọi màu sắc, bỗng chốc bắn vào thông đạo ma nhân đang đợi. Trong lúc nhất thời, bên trong thông đạo truyền đến tiếng kêu chói tai, từng luồng khí sắc bén hình mũi khoan, từ trong lòng bàn tay Hà Thanh Mạn bay ra, phong lực hình như tràn đầy bên trong luồng khí sắc bén hình mũi khoan kia, khiến cho nó nhanh như thiểm điện, hơn nữa ẩn chứa lực xuyên thấu vô cùng kinh người. Nhân loại ti bỉ. Trong thông đạo, bỗng chốc truyền đến một tiếng thét chói tai âm độc của ma nhân. Ken ken ken. Ken ken ken. Tiếng kim thiết va chạm vào nhau, liên tục từ bên trong thông đạo truyền ra. Bên trong thông đạo hẹp, bỗng xuất hiện đôi mắt sáng. Cầm đầu ma nhân Hắc Lân tộc là một gã thân cao 3 mét, đầu đụng đỉnh thạch động, một thân lân giáp màu đen phát ra màu đen bóng đặc biệt. Phía trên lân giáp của hắn, một đám vết đốm cỡ đồng tiền chậm rãi di chuyển, có vẻ hơi quỷ dị. Kiếm mang hồng quang của các loại thần binh lợi khí, bắn lên lân giáp trên người hắn cũng không thể xuyên thủng lân giáp màu đen chút nào, chỉ làm tốc độ vết đốm hình đồng tiền di chuyển trên lân giáp hơi chậm lại một tí. Ngay cả luồng khí sắc bén hình mũi khoan của Hà Thanh Mạn phóng ra, bắn lên người hắn cũng chỉ là khiến ma thân hùng vĩ của hắn hơi lay động. Đám ma nhân rít gào, bình tĩnh không sợ hãi, ngăn chặn hết công kích bắn ra đầy trời, nhanh chóng đi qua hướng này. Đám người Hà Thanh Mạn đều đứng ở cửa động, nhờ vào ánh sáng chói lọi nên bọn họ đều thấy hành động của những ma nhân này, một đám lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng sớm biết một thân lân giáp của ma nhân Hắc Lân tộc bất phàm, nhưng bọn họ vẫn không có đoán được lân giáp trên người chúng lại đáng sợ đến mức như thế. Nhiều công kích như vậy đánh lên lân giáp màu đen, thế mà vẫn chưa phá vỡ được phòng ngự của lân giáp, một khi đám ma nhân đến gần người, thì làm sao giao chiến với bọn chúng chứ? Soi sáng. Hà Thanh Mạn nhìn thấy không ổn, bỗng nhiên hô khẽ lên. Đám người ba đế, không nói lời nào, lập tức lấy ra toàn bộ chiếu minh thạch trên người, tay chân lúng cuống đính lên đỉnh thạch động, đặt ở các góc. Thạch động vốn u ám, phút chốc sáng ngời lên, được hơn 10 khối chiếu minh thạch chiếu sáng, thạch động cỡ sân bóng rổ bỗng nhiên sáng như ban ngày. Tộc nhân của Hắc Lân tộc ở trong bóng tối có thể ẩn nấp thân thể, nhưng nhiều chiếu minh thạch bày ra như vậy, loại bỏ hết bóng tối nên thân hình đám ma nhân này cũng lập tức bị bại lộ. Hà Thanh Mạn tự biết không thể ngăn được những ma nhân này tiến vào thạch động, biết phải không thể tránh một trận chiến ở bên trong huyệt động, cho nên trước tiên chiếu sáng để chuẩn bị cho trận chiến này, để tránh ở trong bóng đêm bị hạn chế nhiều thứ, bị ma nhân đánh lén đến chết. Ta cũng không tin không phá được lân giáp của ngươi. Hà Thanh Mạn nhìn thấy rất nhiều ánh sáng chiếu rọi, ma nhân cầm đầu kia cũng nhân cơ hội sắp tiến vào, đột nhiên lạnh lùng quát một tiếng. Một cây trường mâu màu bạc, bỗng chốc xuất hiện ở tay trái trắng nõn của nàng, trường mâu vừa ra, bên trong thạch động phát sáng ánh sáng bạc. Một con quái xà màu bạc ở bên trong ánh sáng bạc chói lọi, lại từ bên trong thân trường mâu màu bạc chậm rì đi ra, quái xà này vừa ra, một luồng khí tức cực kỳ sắc bén, bỗng chốc tỏa ra bên trong thạch động. Quái xà màu bạc thân dài 5 mét, nó từ bên trong trường mâu chui ra, nhưng lại há miệng nuốt vào trường mâu, đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng bạc, bỗng bắn về phía ma nhân Hắc Lân tộc cầm đầu. Ma nhân dùng thân thể gần như cản hết tất cả công kích, thấy luồng ánh sáng bạc phóng tới, bên trong ma nhẫn màu xanh thẫm, lộ ra vẻ ngưng trọng. Một căn gai xương trắng bệch, đột nhiên từ khe hở lân giáp ở ngực hắn lồi lên. Gai xương này dài một thước, giống như là một căn xương cốt của thân thể hắn, còn dính một chút máu tươi, thoạt nhìn cũng khiến người ta kinh hãi vỡ mật. Cầm trụ này căn gai xương, này ma nhân trên người đít hơi thở, chợt hung lệ mấy lần, màu xanh thẫm đít đồng tử mắt bên trong, tràn đầy thô bạo điên cuồng ý. Gai xương rung rẩy, phóng ra chính xác tới hồ quang của Hà Thanh Mạn, mũi nhọn của gai xương đánh lên luồng ánh sáng bạc. Suy. Nhíu chấm bạc, ánh sáng màu trắng, bắn ra xung quanh, bên trong thông đạo đá bay tán loạn, không ngừng truyền ra tiếng nổ vang, lại giống như muốn sụp xuống. Hà Thanh Mạn bắn ra đi luồng ánh sáng bạc, giống như một tia chớp, lập tức bay trở về, một lần nữa rơi vào trong tay nàng, lại hóa thành trường mâu. Bên trong thạch động, vẻ mặt ma nhân kia hung ác, cầm theo gai xương lấy từ thân thể mình, toàn thân cuồn cuộn ma khí, đã đi ra khỏi thông đạo đá bay tán loạn, dẫn đầu đứng ở trong thạch động. Lại là một căn gai xương trắng bệch, từ khe hở lân giáp phía sau lưng hắn lồi lên, hắn đưa tay ra sau rút ra một căn gai xương, một tay nắm một căn gai xương lấy từ chính trong cơ thể mình, tầm mắt hắn nhìn lướt qua trên người Hà Thanh Mạn, giọng cổ giáo học theo ngôn ngữ nhân loại, cười lạnh nói. Nha đầu nhân loại, chắc chắn ngươi chưa thử qua nam nhân Hắc Lân tộc chúng ta, hắc hắc, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hà Thanh Mạn biến sắc. Ánh mắt Thạch Nham cũng dần dần ngưng trọng lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 196, thay đổi mục tiêu. Ma nhân cầm đầu mang theo hai căn gai xương trắng bệch, đứng ở cửa thông đạo, hung tợn nhìn chằm chằm Hà Thanh Mạn, nhưng chưa lập tức xuất thủ. Thông đạo phía sau hắn, đá vụn bay tán loạn, từng khối đá vụn từ đỉnh động rơi xuống. Chỉ một chốc, cửa động kia đã chồng chất rất nhiều khối đá. Lại là một ma nhân cường tráng thân cao khoảng 3 mét, đầu cúi thấp xuống, nhanh chóng từ bên trong thông đạo chui ra. Bốn tên ma nhân còn lại, ở chỗ đá vụn chặn trước cửa thông đạo, cũng chui vào thạch động cỡ sân bóng rổ này. Sáu tên ma nhân cùng nhau đứng thẳng trong thạch động sáng ngời, một thân lân giáp màu đen, thân cao to lớn, con ngươi màu xanh thẫm lóe ra tia sáng hung lệ âm tà, như độc xà trong bóng đêm nhìn chằm chằm con mồi, như muốn nuốt gọn người ta. Cốt Nha đại nhân. Tên ma nhân thứ hai từ trong thông đạo đi ra, tiến lên một bước, hơi cúi người. Giọng nói như lợi khí chém lên thủy tinh, sắc nhọn chói tai. Ả nữ nhân nhân loại kia vẫn là tấm thân xử nữ, âm huyết xử nữ của nàng có thể dùng làm tế phẩm. Trong lúc tên ma nhân nói chuyện, ánh mắt âm tà quét lên thân thể yêu kiều của Hà Thanh Mạn một lần, sau khi dứt lời hắn còn liếm liếm khóe miệng, trong mắt toát lên vẻ dâm tà. Trong chốc lát nữa giết chết nàng, ta sẽ thu thập âm huyết xử nữ của nàng. Ma nhân Hắc Lân tộc được gọi là Cốt Nha, quát khẽ nói. Tản ra đi, hãy động thủ giết mấy tên này đi, đám nhân loại không chỉ có một nhóm như vậy, giết nhóm này chúng ta còn phải tìm con mồi khác. Giết! Năm tên ma nhân hét to, nhanh chóng phân tán ra, vọt nhanh tới hướng đám người Hà Thanh Mạn và Ba Đế. Cúc Nha mang theo hai căn gai xương trắng bệch, liếm miệng, lạnh lùng nhìn Hà Thanh Mạn. Nữ nhân nhân loại, ta sẽ không giết chết ngươi ngay đâu, ta sẽ bắt ngươi lại, sau đó chậm rãi giày vào ngươi, khiến ngươi ở dưới cự vật ta đau khổ muốn chết. Khiến cho ngươi biết sự lợi hại của nam nhân Hắc Lân tộc ta. Hà Thanh Mạn cắn răng, nắm chặt trường mâu màu bạc kia, không nói được một lời. Ken ken ken. Tiếng kim thiết giao kích, bỗng nhiên từ trong thạch động yên tĩnh truyền ra. Năm tên ma nhân phân tán ra, phân biệt tìm tới bảy tên võ giả như Ba Đế, Chu Nam. Đám người Ba Đế cũng đều phân tán ra, đều tự tìm ma nhân giao chiến. Lợi khí trong tay bọn họ. Đánh lên trên người những tên ma nhân Hắc Lân tộc này, lân giáp màu đen ngăn cản lại, không thể phá vỡ lân giáp màu đen kia, chỉ có thể lưu lại bên trên một chút dấu vết. Tinh quang chói lọi giống như cầu vồng bắn phá bên trong thạch động, các loại võ kỹ ngưng luyện ra hào quang đẹp mắt, được đám người Ba Đế thúc giục ra. Huyết liệt trảm. Ba Đế hét to, cánh tay trái tróc da rách thịt, từng giọt máu tươi như bảo thạch màu đỏ óng ánh trong sáng, đột nhiên từ bên trong cánh tay hắn chảy ra. Bắt đầu tụ tập hắn vào tinh quang màu đỏ trong lòng bàn tay phải hắn, lập tức hình thành huyết quang lợi trảm hình nửa vòng cung, chém mạnh về phía một tên ma nhân đang đối chiến với hắn. Xuy xuy xuy. Huyết quang hình cung giống như xé rách không khí, còn lợi hại hơn binh khí võ kỹ hắn dùng ra lúc trước, nháy mắt trảm đến trên người tên ma nhân trước mặt hắn. Huyết quang hình cung đột nhiên phân tách bắn ra, nháy mắt hóa thành rất nhiều khối huyết quang, giống như lưỡi dao bắn lên ngực ma nhân kia. Trong tiếng kim thiết giao kích vang lên liên tiếp, huyết quang phân tách bắn ra xuyên qua khe hở lân giáp màu đen của ma nhân, bắn thẳng vào trong thân thể tên ma nhân này. Ma nhân dựa vào lân giáp màu đen ngăn cản công kích, bỗng nhiên bắt đầu kêu to, vẻ mặt thống khổ. Võ kỹ ba đế thi triển ra nửa chừng phân tách, hóa thành từng khối huyết quang, xuyên thấu qua khe hở lân giáp màu đen chui vào thân thể ma nhân, rốt cuộc đã làm tên ma nhân bị trọng thương. Giữa bọn chúng và lân giáp có khe hở, chỉ cần công kích né qua lân giáp là có thể làm chúng trọng thương. Vẻ mặt ba đế chấn động, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở những người khác. Được ba đế nhắc nhở, sau tên võ giả của Thiên Tà Động Thiên còn lại cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn công kích lên lân giáp màu đen trên người những ma nhân này, bắt đầu phát huy sở trường tránh sở đoản, lợi dụng võ kỹ tinh diệu, tìm khe hở giữa đám lân giáp trên người ma nhân, mà bắn thẳng công kích vào thân thể ma nhân. Thế cục vốn nghiêng về một bên, bởi vì có một câu của ba đế đã dần dần đảo ngược. Hạch Nham âm thầm gật đầu. Võ giả của Thiên Tà Động Thiên quả nhiên bất phàm, khi đối mặt với ma nhân dị tộc, bọn họ không có lộ ra chút kinh sợ. Lúc chiến đấu còn luôn âm thầm quan sát, tìm nhược điểm những ma nhân này. Chính bởi vì trong lòng bọn họ không sợ, mới có thể nhìn rõ mọi việc, thông suốt công kích vào khe hở trên người những tên ma nhân Hắc Lân tộc này. Năm tên ma nhân này, không có một ai lấy ra vũ khí, đều tay không dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất, ép sát đến đám người ba đế, áp dụng chiến thuật giáp lá cà. Lân giáp màu đen của năm tên ma nhân, chẳng những vô cùng chắc chắn, lúc giao chiến những lân giáp này còn có thể đột nhiên dựng đứng, lân giáp sẽ biến thành một đám phong nhận, cực kỳ sắc bén. Một tên ma nhân tốc độ khá nhanh, nhanh chóng nhằm phía một tên võ giả của Thiên Tà Động Thiên, một tay cản võ kỹ sắc bén của võ giả nà, một tay kia ôm lấy hắn. Ma nhân thân cao 3 mét, võ giả của Thiên Tà Động Thiên này chỉ khoảng 1m7, bị ma nhân ôm vào trong ngực. Đột nhiên, lân giáp trên người ma nhân này bỗng dựng đứng lên, một đám phong nhận cắm thẳng vào trong thân thể võ giả đó. Bị ma nhân kia nâng lên, thân thể võ giả kia liền bị lân giáp trên người ma nhân cắt nát, trên người hiện ra vô số vết thương, còn có thể thấy được nội tạng. Người nọ thét lên thê lương, sinh cơ trong mắt từng chút trôi đi, một thân tinh khí, cũng dần dần tiêu tán đi. Thạch Nham luôn di chuyển trong thạch động, vẫn chưa vội vã nhúng tay, đợi đến khi phát hiện một người Thiên Tà Động Thiên bên này bị ma nhân chém giết. Hắn lặng lẽ đi đến khu vực đó, hấp thu một thân tinh khí trên mình người nọ tràn ra, lúc đó mới cau mày, nhìn về phía Hà Thanh Mạn. Thân thể yêu kiều xinh đẹp của Hà Thanh Mạn, được nhiều tầng màn trắng bảo vệ, trường mâu màu bạc trong tay nàng lúc vung lên, nháy mắt biến thành quái xà màu bạc, tìm cơ hội cắn cốt nha. Từ trong thân thể Hà Thanh Mạn truyền ra tiếng rít, từng đường phong nhận bay vụt ra, rồi vô số phong nhận vây chặt cốt nha lại. Cốt nha mang theo gai xương trắng bệch, một thân lân giáp màu đen lóe ra ma quang kỳ dị, ở dưới làn phong nhận nhưng thân hình cao 3 mét của cốt nha lại nhanh như thiểm điện, liên tục biến đổi vị trí. Võ hồn của Hà Thanh Mạn ngưng luyện ra phong nhận, đã phá thạch bích chỗ này thành từng mảnh đá vụn, nhưng vẫn không thể đâm vào khe hở lân giáp cốt nha. Hai căn gai xương trắng bệch lấy từ trong chính thân thể hắn, ở trong tay cốt nha vẽ ra từng đường vòng cung màu trắng, sát khí lạnh buốt từ bên trong gai xương trắng bệch kia tràn ra, vô thanh vô tức ảnh hưởng thần trí nhân tâm. Sát khí lạnh buốt kia làn ra khắp sơn động, khiến cho một đám ma nhân tinh thần phấn chấn, khí thế hung lệ trên người càng lúc càng mạnh. Trái lại Hà Thanh Mạn, đám người ba đế, trong luồng sát khí lạnh buốt kia càng lúc càng hấp tấp bất an, không có sự bình tĩnh như thường ngày, lúc giao chiến liên tiếp phạm sai lầm, thi triển một ít võ kỹ cũng bắt đầu không đúng tiêu chuẩn. Thạch Nham di chuyển liên tục, âm thầm lưu ý gai xương trong tay cốt nha. Nhờ vào tụ hồn châu, hắn có thể phát hiện khí tức từ trong gai xương trắng bệch kia, có lực lượng tà ác mê hoặc lòng người. Tốc độ khí tức này tràn ra rất thông thả, bởi đang trong lúc giao chiến nên sẽ không ai phát hiện ra. Bởi vì khí tức này mà cục diện bên trong thạch động dần dần phát sinh biến hóa không ổn, loại biến hóa này ngay cả Hà Thanh Mạn cũng chưa phát hiện. Ma nhân càng lúc càng mạnh mẽ, lực lượng trên người cũng càng lúc càng mạnh, trái lại võ giả của Thiên Tà Động Thiên lại là một đám vẻ mặt mỏi mệt, trong ánh mắt đầy vẻ hấp tấp bất an, tốc độ tinh nguyên di chuyển trong cơ thể, thế mà cũng trở nên chậm chạp lại. Thạch Nham quan sát trong chốc lát, đột nhiên nhíu mày nói. Hà Thanh Mạn, lưu ý hai căn gai xương kia, trong đó tràn ra lực lượng sẽ làm cho ma nhân càng lúc càng mạnh, khiến cho các ngươi càng lúc càng hấp tấp bất an, đang dần dần suy yếu lực lượng các ngươi. Khí tức từ trong hai căn gai xương sẽ trở thành nhân tố quyết định thắng thua, nếu cô không thể ngăn cản thì toàn bộ người của cô sẽ chết ở chỗ này. Thân thể Hà Thanh Mạn chấn động, trong con mắt đột nhiên bắn ra quang mang lạnh lùng, nhìn phía gai xương mà Cốt Nha mang theo, hình như rốt cuộc đã có phát hiện điều gì. Cốt Nha đang chậm rãi quấn lấy Hà Thanh Mạn, trong đôi mắt màu xanh thẫm đột nhiên lộ ra tia sáng kinh ngạc, hắn từ xa liếc nhìn Thạch Nham, giọng lạnh lùng nói. Tiểu tử ánh mắt cũng rất độc, thế mà lại nhìn ra thủ đoạn của ta, kêu, ngươi giết tiểu tử này trước để tránh hắn còn có thể cản trở. Đã biết đại nhân. Ma nhân giao chiến với Chu Nam, đột nhiên bỏ qua Chu Nam, thân hình hùng vĩ to như cánh cửa, áp thẳng tới hướng Thạch Nham. Thần sắc Thạch Nham không sợ hãi, thản nhiên nói. Cũng tốt, nhìn lâu như vậy, cũng nên hoạt động gân cốt. Ngươi hãy cẩn thận, nếu ngươi chết ở chỗ này, chúng ta cũng không thể bàn giao cho Dương gia. Hà Thanh Mạn khẽ quát một tiếng. Ngươi không nên giao chiến chính diện với bọn chúng, ta đã truyền tin rồi không bao lâu nữa bọn Nam tỷ sẽ đến đây, ngươi chỉ cần kiên trì một chút là được rồi. Hà Thanh Mạn tuy rằng bất mãn Thạch Nham, nhưng nàng lại biết thân phận thật sự của Thạch Nham, biết Dương Thanh Đế cực kỳ coi trọng Thạch Nham, thậm chí vì biết được chuyện sinh tử của hắn, không tiếc hao phí ba giọt bất tử huyết để suy tính, mấy tin tức này người khác không biết, nhưng nàng lại biết thông qua Hạ Tâm Nghiên. Nếu Thạch Nham cùng nàng chết một nơi, Dương gia chẳng những sẽ trách cứ thiên tà động thiên, nói không chừng ngay cả Hà gia cũng sẽ giận chó đánh mèo. Đây cũng không phải là chuyện Hà Thanh Mạn có thể chịu đựng. Nhưng mà, một tiếng kêu khẽ thân thiết của nàng, trong lúc vô tình lại bại lộ một chỗ từ vô cùng quan trọng. Là Dương gia. Trong thạch động. Tất cả ma nhân Hắc Lân tộc, khi nghe hai chữ đó, trong đôi mắt màu xanh thẫm, đột nhiên bắn ra tia sáng hận thấu xương. Tên Cốt Nha cầm đầu, cũng đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Dương gia. Tên tiểu tử chết tiệt này, lại là người Dương gia. Ta muốn lọt gân, tróc da của ngươi, cho ngươi nếm thử khổ hình của Hắc Lân tộc chúng ta. Dương gia vạn ác, không biết giết bao nhiêu tộc nhân của ta, lần này chúng ta cam nguyện liều mạng đi ra từ không gian tiết điểm đến đây, cũng là muốn trả thù Dương gia. Tất cả ma nhân Hắc Lân tộc, đột nhiên vứt bỏ đối thủ, một đám nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt màu xanh thẫm bắn ra sự oán hận cực điểm, dồn sát tới Thạch Nham. Hà Thanh Mạn vốn có hảo tâm bảo Thạch Nham lưu ý, nhưng không có đoán được lòng tốt, nhưng lại biến thành kết quả này. Thạch Nham nhíu mày thật chặt, trước khi ma nhân Hắc Lân tộc tới gần, bắt đầu tụ tập lực lượng, lặng lẽ tạo thành từ cức vực trường. Dương gia, thật đúng là trâu bò nha, thế mà lại khiến cho đám ma nhân hung tàn hận thù như thế, cũng không biết người Dương gia ở trong ma vực thứ tư, đã làm ra bao nhiêu chuyện ác khiến ma nhân điên cuồng thế. Thạch Nham nhanh chóng chuẩn bị hành động, trong lòng thầm nghĩ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 197, đến phiên ta. Sáu tên ma nhân Hắc Lân tộc, vừa nghe nói Thạch Nham đến từ Dương gia, lập tức bỏ qua đối thủ, cùng nhau áp sát tới chỗ hắn. Trong thạch động, Thạch Nham vẫn nhàn rỗi di chuyển hai bên, đột nhiên biến thành mục tiêu hàng đầu của ma nhân. Khuôn mặt Thạch Nham lạnh lùng, lặng lẽ lui lại sau, phía sau lưng đặt lên ở vách nham thạch tránh hai mặt thù địch, âm thầm cảnh giác. Nhìn thấy ma nhân vây đến Thạch Nham, tâm hồn thiếu nữ của Hà Thanh Mạn cứ hối hận, biết mình giúp sai chỗ, lúc này khẽ nói. Bảo vệ hắn. Dáng người nổi bật của nàng, nhẹ nhàng như tơ liễu nhoáng lên một cái, lướt qua đám người ba đế, nhanh chóng lướt đến hướng Thạch Nham. Sau tên võ giả cảnh giới bách kiếp còn lại của thiên tà động thiên, cũng không dám chậm trễ, đều là dũng cảm hăng hái nhắm đến ma nhân, để tránh Thạch Nham bị giết chết trong nháy mắt. Giết! Cốt Nha la to. Hai căn gai xương trắng bệch trong tay hóa thành hai luồng điện quang trắng toát, mang theo một luồng sát khí thô bạo, cầu vòng xuyên qua thái dương phóng tới. Hai căn gai xương bay rít, giống như xé rách không khí, mũi nhọn gai xương đột nhiên lấp lánh xuất hiện thêm nhiều điểm ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh đó như ma trời, màu xanh mỏng manh, sinh động lạ thường, đột nhiên từ mũi nhọn gai xương nổ tung bắn đi, hóa thành cơn mưa phùn rậm rạp bao phủ đến đầu Thạch Nham. Thạch Nham mới sắp khống chế từ cức vực trường, đột nhiên thấy một luồng khí tàn ác từ bốn phương tám điên cuồng rót tới. Vù vù vù. Nhiều điểm sáng xanh mờ, đang ở dưới mi mắt hắn bỗng nhiên phóng đại, là một loại độc trùng toàn thân mọc đầy ngạch gai màu xanh. Trên mình những độc trùng đó có khí tức của Cốt Nha, bên trong thân hình nho nhỏ đầy lệ khí này là một loại tinh thần dao động, bắn ầm ầm vào trong đầu Thạch Nham. Thân hình Thạch Nham chấn động, hai mắt hiện ra vẻ đau đớn. Lệ khí ngưng luyện thành tinh thần công kích, khiến hắn linh hồn lâm vào kinh hải, tâm thần bị ảnh hưởng, không thể lập tức khống chế từ cức vực trường. Cùng lúc đó, ngạch gai trên mình những con độc trùng này hóa thành tinh quang màu xanh như hạt mưa bao trùm đến đây. Thạch hóa. Trong lòng Thạch Nham hét to, sắc mặt bỗng biến thành âm độc, hai mắt phóng ra tia sáng lạnh lùng. Chỉ một chốc, làn da thân thể hắn biến thành màu vàng xanh. Thạch hóa võ hồn tiến vào giai đoạn thứ ba, khiến cho thân thể hắn nháy mắt cứng như sắt đá. Ken ken ken. Rậm rạp độc trùng màu xanh bắn đến, ngạch gai trên mình độc trùng đâm mạnh lên thân thể Thạch Nham, nhưng không thể xuyên thấu thân thể Thạch Nham. Ồ! Cúc Nha kinh hô một tiếng, bên trong con ngươi màu xanh thẩm hiện lên tia sáng kinh dị. Lục Minh trùng là yêu trùng của ma vực, ngạch gai trên mình vô cùng sắc bén, trước kia khi Cúc Nha giao chiến với người khác, mỗi lần đột nhiên phóng ra Lục Minh trùng đều có thể thu được kỳ hiệu. Lục Minh trùng có thể chui thẳng vào huyết nhục nhân loại, từ bên trong cắn nát ngũ tạng lục phủ, cắn nuốt sạch sẽ khí quan trong thân thể nhân loại. Kích thước Lục Minh trùng tuy nhỏ nhưng cực kỳ hung tàn, những con Lục Minh trùng đó đều do hắn dày công dùng huyết nhục của mình cho ăn tạo thành, mặc dù là ma nhân của ma vực bị Lục Minh trùng đột nhiên tập kích, thân thể mạnh mẽ cũng đều không chống đỡ được, sẽ bị Lục Minh trùng phá da thịt chui vào ma thể. Dựa theo dự tính của Cốt Nha, nhân loại võ giả bởi vì chỉ chú trọng tích lũy tinh nguyên, cho nên thân thể hơi gầy yếu, nên sẽ không ngăn được Lục Minh trùng xâm nhập. Lúc trước Cốt Nha nuôi Lục Minh trùng cũng chủ yếu là nhắm vào người Dương gia có được bất tử võ hồn. Cho dù là võ giả của Dương gia, thân mang bất tử võ hồn, một khi bị Lục Minh trùng chui vào thân thể, cũng không thể ngăn được Lục Minh trùng cắn nuốt khí quan thân thể. Trong lúc giao chiến, một khi bị Lục Minh trùng chui vào thân thể, bất tử võ hồn khôi phục thân vốn không thể ngăn cản Lục Minh trùng liên tục cắn nuốt, trước khi thân thể chưa khôi phục lại, ngũ tạng lục phủ đã bị Lục Minh trùng cắn nuốt sạch sẽ. Lục Minh trùng nhào đến, chui vào da thịt Thạch Nham, thế nhưng giống như đụng phải cương thiết nham thạch, tình trạng quỷ dị như thế, thật sự là khiến cho Cúc Nha có chút khó hiểu. Cúc ngay. Thạch Nham cười lạnh, trên người đột nhiên bắn ra ô quang mờ, ô quang tạo thành ô quang thuẫn bao trùm lấy hắn. Chi chiếc Lục Minh trùng bao trùm lên người hắn, liên tục dùng ngạch gai đâm vào da thịt Thạch Nham, nhưng vẫn không được như ý chui vào bên trong thân thể hắn tác quái. Ô quang thuẫn vừa ra, ô quang mờ kia như thành thực chất, quét sạch toàn bộ Lục Minh trùng trên người hắn. Ầm. Hai căn gai xương trắng bệch của Cốt Nha mang theo luồng khí vô cùng sắc bén bỗng chốc đã phóng tới, đánh mạnh lên trên ô quang thuẫn. Ô quang thuẫn hóa thành một đoàn ô quang đẹp mắt, nháy mắt vỡ tung, gai xương khí thế như trường hồng, đâm thẳng vào ngực Thạch Nham. Phốc. Mũi nhọn hai căn gai xương, cắm vào ngực Thạch Nham sâu ba tấc, gai xương nhanh chóng rung lên, ở mũi nhọn gai xương lại có Lục Minh trùng nhảy ra, chui vào huyết nhục Thạch Nham, chui vào trong thân thể hắn rất nhanh. Thạch Nham kinh sợ biến sắc. Giết. Rốt cuộc Hà Thanh Mạn đã đuổi tới, mái tóc dài tung bay, từng đường phong nhận từ bên trong thân thể nàng rít lên bay ra, như phô thiên cái địa phóng tới Cốt Nha. Cốt Nha cười khạch khạch, đưa tay vẫy ra, kia căng gai xương như cắm rễ vào ngực Thạch Nham, đột nhiên bay trở về, một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Tiểu tử, Lục Minh trùng vẫn chui vào thân thể ngươi, ngươi hãy chậm rãi chờ bị Lục Minh trùng cắn sạch ngũ tạng lục phủ đi. Cốt Nha không thèm liếc mắt nhìn Thạch Nham, quay đầu giao chiến với Hà Thanh Mạn, quát lên. Tiểu tử kia xong rồi, không cần lo đến hắn, giết đám vướng bận này đi. Năm tên ma nhân không hề xuất thủ tới Thạch Nham, đột nhiên xoay người, lại cùng võ giả của Thiên Tà Động Thiên chém giết. Thạch Nham bị bỏ qua. Cắn răng, ánh mắt bắn ra hàn quang, Thạch Nham không ngừng mà thôi phát tinh nguyên trong thân thể, muốn bức đám Lục Minh trùng kia ra ngoài. Bên trong thân thể, từng luồng tinh nguyên giống như điện quang, di chuyển cực nhanh trong thân thể, đánh mạnh lên người đám Lục Minh trùng. Nhưng mà, đám Lục Minh trùng đó bị tinh nguyên đánh trúng, thế nhưng vẫn bình yên vô sự, vẫn lúc nhúc trong cơ thể hắn, nhanh chóng chui tới bụng và trái tim hắn. Da đầu Thạch Nham ngứa rang, không dám nghĩ nhiều, định thúc giục ra lực lượng tiêu cực bên trong thân thể. Nhưng vào lúc này, một luồng viêm lực cực nóng, lặng lẽ từ bên trong huyết văn giới tràn ra, viêm lực kia vừa ra lập tức chui vào thân thể Thạch Nham. Trong nháy mắt, Thạch Nham giống như đang ở trong hỏa lò đốt cháy, toàn thân đỏ rực, đôi mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều toát ra ngọn lửa. Là hỏa viêm lực của địa tâm hỏa vạn năm. Luồng hỏa viêm lực này, lan ra khắp toàn thân Thạch Nham rất nhanh, khiến cho thân thể hắn lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Nhiệt độ bên trong thạch động, cũng theo đó mà tăng lên. Lục Minh trùng bên trong thân thể, chưa chui vào được chỗ yếu hại trong thân thể Thạch Nham, bị luồng hỏa viêm nóng bức này đốt thành tro bụi. Đủ rồi. Tinh thần Thạch Nham chìm vào bên trong huyết văn giới, vội vàng đưa tin. Hỏa viêm lực từ huyết văn giới lặng yên biến mất, thân thể Thạch Nham vẫn bốc lên hỏa khí, trên người toát ra hơi nóng cuồn cuộn, bị đốt cháy làm hắn cực kỳ đau khổ. Thời khắc mấu chốt, địa tâm hỏa vạn năm cảm nhận hắn đang nguy hiểm, thế mà đã chủ động cứu giúp. Nhưng mà, hỏa viêm lực của nó thật sự quá mức cường hãn, tuy rằng nó đã khống chế cực kỳ cẩn thận, nhưng dù chỉ là hỏa viêm lực mỏng manh như vậy, vẫn có thể thiếu chút nữa đốt Thạch Nham thành tro bụi. Nếu không phải Thạch Nham ở bên trong đầm nham thạch nóng chảy, vẫn dùng cực luyện thuật rèn luyện thân thể, nên thân thể sớm thích ứng viêm lực cực nóng, thì vừa rồi e là hắn còn chết sớm hơn Lục Minh Trùng. Hít sâu một hơi, Thạch Nham thúc giục lực lượng thân thể, dùng tinh nguyên bao lấy thi thể nhỏ xíu của đám Lục Minh Trùng đã cháy khét, nhanh chóng đẩy chúng ra ngoài theo hai lỗ máu ở ngực. Cắn răng, khuôn mặt Thạch Nham lạnh lùng, dùng ngón tay cào cào vết đen trong hai lỗ máu ở ngực ra. Nhìn huyết nhục ở lỗ máu chỗ ngực đang chậm rãi lúc nhúc, đã bắt đầu chủ động chữa trị thân thể, Thạch Nham âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, lúc nhìn lại Cốt Nha kia thì trong mắt đầy vẻ hận thù. Cốt Nha có cảnh giới địa vị, gai xương rút ra từ thân thể hắn thế mà lại sắc bén như thế, có thể phá vỡ thạch hóa võ hồn, lưu lại trên ngực hắn lỗ máu sâu ba tấc. Trong lòng Thạch Nham còn có chút sợ hãi, cảm thấy thạch hóa võ hồn không phải vạn năng, tuy rằng có thể ngăn cản rất nhiều thương tổn, nhưng cũng không phải thật sự là đau thương bất nhập. Hừ. Cốt Nha đều để lại trên mỗi một con Lục Minh Trùng trung một luồng tinh thần lực của hắn, Lục Minh Trùng chết hết, lập tức khiến cho Cốt Nha phát hiện sự khác thường của Thạch Nham. Không ngờ ngươi có thể ở bên trong thân thể tiêu diệt Lục Minh Trùng. Cốt Nha thèm liếc mắt nhìn Thạch Nham, tỏ ra hơi kinh ngạc quát. Lục Minh Trùng không sợ tinh nguyên công kích, chỉ có lợi khí mới có thể dập nát nó, ngươi dùng lực lượng gì? Ồ! Hỏa viêm! Hỏa viêm lực thật mạnh mẽ! Đến phiên ta! Thạch Nham nhếch miệng cười lạnh, tinh thần dần dần tỉnh táo lại, không vui cũng chả buồn. Một luồng khí tức thô bạo, hiếu sát, điên cuồng, bỗng nhiên từ trong thân thể hắn bộc phát ra, thân hình to lớn của Thạch Nham, nháy mắt gầy yếu đi. Lực lượng thân thể hắn nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Bạo tẩu nhất trùng thiên. Trói. Đưa tay chỉ đến Cốt Nha, Thạch Nham quát trầm một tiếng. Một từ cước vực trường đã sớm ẩn núp ở bên cạnh Cốt Nha, bỗng chốc hoạt động, kéo Cốt Nha còn đang nghi hoặc vào trong đó. Cốt Nha mang theo gai xương trắng bệch giao chiến chính diện với Hà Thanh Mạn, thân thể thình lình lay động, giống như là uống rượu say, nghiêng ngả lảo đảo, thế mà ngay cả đứng cũng không vững. Cái thứ quỷ gì vậy? Cốt Nha quát lên chói tai, kinh hãi hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn biết đến tột cùng là thứ gì đang trói buộc hắn. Trói! Trói! Trói! Sắc mặt Thạch Nham không thay đổi, vươn tay phân biệt chỉ vào những tên ma nhân còn lại, khẽ quát lên từng chữ nói. Năm tên ma nhân còn lại, lúc giao chiến với võ giả của Thiên Tà Động Thiên võ giả, rõ ràng đang chiếm thượng phong. Những ma nhân này ỷ vào lân giáp màu đen trên người cực kỳ chắc chắn, mạnh mẽ nhằm phía đám người ba đế. Trong thạch động không quá rộng rãi này, không gian hoạt động của đám người ba đế rất hữu hạn, rất dễ dàng bị ma nhân áp sát. Một khi bị những ma nhân đó cận thân, giáp lá cà giao chiến thì đám người ba đế không có chút ưu thế, bị ma nhân đanh cho chật vật không chịu nổi, chỉ có thể liên tục trốn tránh. Nhưng mà theo vài tiếng Thạch Nham nói ra, tình thế bên trong thạch động đột nhiên nghịch chuyển. Năm tên ma nhân, toàn bộ đều giống như Cốt Nha, thân hình bắt đầu lơ lửng lên không trung trong thạch động. Chỉ có thể hoạt động trong không gian rất nhỏ, rốt cuộc khó mà tạo thành công kích hữu hiệu tới đám người ba đế. Đôi mắt Hà Thanh Mạn liên tục lóe ra tia sáng kỳ dị, kinh dị nhìn Thạch Nham, hình như không thể tin vào hai mắt mình. Ba đế, Chu Nam đám võ giả của Thiên Tà Động Thiên, toàn bộ đều ngây người, nhìn đối thủ đều đang xoay tròn trên hư không, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không biết đối thủ bị loại lực lượng nào trói buộc. Điều làm cho bọn họ ngạc nhiên nhất là... Bọn họ đã thả ra tinh thần lực cảm ứng nhưng cũng không có phát hiện ra cái gì. Còn thất thần gì chứ? Giết đi! Thạch Nham bực mình nói. À! Lúc này Hà Thanh Mạn mới phản ứng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, vội vàng khẽ nói. Nhanh giải quyết mấy tên ghê tởm này. Võ giả của Thiên Tà Động Thiên bỗng nhiên bừng tỉnh, luống cuống tay chân chém giết. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 198, hiểu rõ tiên cơ. Bốn từ cức vực trường, cùng trói buộc sáu tên ma nhân lại. Ma nhân ở trong từ cức vực trường, thân thể không tự chủ được xoay theo lực xoắn, lân giáp màu đen trên người rung lên tách tách. Trong vực trường, hai loại lực lượng khác nhau tương hỗ công kích,

Không phải ngươi đến từ nơi hẻo lánh sao? Loại địa phương đó cũng có dị bảo thần kỳ như thế sao? Theo Hà Thanh Mạn thấy, khu vực Thương Minh kia, xem như là một nơi bần cùng của thần ân đại lục, Thạch Nham đi ra từ nơi đó, cho dù là thân mang bí bảo, chắc cũng là loại không được đưa vào cấp bậc. Nơi hẻo lánh. Thạch Nham từ trong giọng nói của nàng, nghe ra chút ý khinh thường, hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Địa phương nào cũng đều có chỗ thần kỳ, đừng tưởng rằng chỉ có Vô Tận Hải mới là trung tâm võ giả của thần ân đại lục. Ở rất nhiều nơi, cũng có bảo vật thần kỳ. Ta đương nhiên biết Vô Tận Hải cũng không phải trung tâm thần ân đại lục. Hà Thanh Mạn nhíu nhíu mày, có hơi chút khinh thường nói. Nhưng mà, chỗ ngươi đi ra cũng tuyệt đối là nơi nghèo nàn. Hừ, ta chính là người của Thiên Tà Động Thiên, tự nhiên biết nơi nào nhiều cường giả, nơi nào ít cường giả. Thạch Nham biểu môi, lười quan tâm nàng. Thanh Mạn. Thanh Mạn. Chỗ sâu trong phía sau thông đạo Thạch Nham nấp, bỗng nhiên truyền ra tiếng gọi của Lâm Nam, thanh âm khá xa, đám người Lâm Nam hắc là thu được tin của Hà Thanh Mạn, rốt cuộc bây giờ đã chạy đến đây. Vẻ mặt Hà Thanh Mạn chấn động, đôi mắt sáng ngời, kích động nói. Phía sau, người của chúng ta tới rồi, lúc này có thể thừa thắng xông lên. Hừ, chuyến này chúng ta đi theo cốt nha kia, tìm được nơi tu tập đa số ma nhân hắc lân tộc, một lần quét sạch bọn chúng, cũng bớt lãng phí thời gian tiếp tục ở lại trên đảo. Thạch Nham gật đầu, mới định trả lời, lại bỗng thông qua tụ hồn châu, đã nhận ra dị thường. Ngưng thần cảm ứng một chút, Thạch Nham đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên hét to nói. Lập tức rút khỏi thạch động, ngay. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 199, đấu đá lẫn nhau. Thông qua tụ hồn châu, Thạch Nham nhận thấy được từ đáy quặng mỏ, truyền ra một dao động sinh mệnh cực kỳ cường hãn. Lấy hiểu biết của hắn về cường độ sinh mệnh, hắn có thể khẳng định, luồng dao động sinh mệnh cường hãn kia đến từ chính một tên ma nhân hắc lân tộc có cảnh giới ít nhất là Niết Bà Nhị Trùng Thiên. Ma nhân hắc lân tộc cảnh giới Niết Bà Nhị Trùng Thiên, ở trên hắc thạch đảo này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lâm Nam tuy rằng cũng có tu vi cảnh giới Niết Bàn, nhưng chưa từng giao chiến với ma nhân, Thạch Nham có thể khẳng định cảnh giới ngang nhau thì ma nhân hắc lân tộc tuyệt đối lợi hại hơn võ giả nhân loại nhiều. Nói cách khác, Lâm Nam chắc chắn không phải đối thủ ma nhân kia. Càng là ma nhân cảnh giới cao thâm, lúc thông qua không gian tiết điểm không ổn định kia, sẽ chịu đựng hung hiểm cũng càng lớn, ma nhân này có thể đi vào Vô Tận Hải, có lẽ trước đó đã bị thương, có thể lúc này vừa mới khôi phục lại. Chắc là cốt nha bị thương nặng, chọc giận người này, hắn dưới cơn tức giận nên dao động sinh mệnh quá mức mạnh mẽ, mới khiến cho Thạch Nham thông qua tụ hồn châu cảm ứng được. Lúc này, đám ma nhân đang từ đáy mỏ tiến lên bên trên rất nhanh. Chạy đến khu vực chỗ Thạch Nham. Không bao lâu nữa, đám ma nhân sẽ xuất hiện tại chỗ này, đến lúc đó mặc dù là Lâm Nam đuổi tới, chỉ sợ cũng không phải đối thủ ma nhân. Thạch Nham biết rõ thực lực của mình, cho dù là thúc giục bạo tẩu cảnh giới nhị trùng thiên, lực lượng bỗng tăng vọt cấp 2, cũng nhiều lắm chỉ có thể đối phó võ giả cảnh giới địa vị, nhưng ma nhân kia lại có cảnh giới Niết Bà Nhị Trùng Thiên, thân thể ma nhân lại cực kỳ cường hãn, thật sự phải chống lại ma nhân này, hắn không có bất cứ hy vọng sống sót nào. Bởi vậy, ý niệm duy nhất trong đầu hắn, đó là nhanh chóng rời đi. Sao lại thế? Hà Thanh Mạn kinh hô một tiếng, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy nét mặt của Thạch thì nàng biết nhất định sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Rời khỏi nơi này trước đã. Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, đã trở lại hướng đường cũ, thân hình như tia chớp, nhanh chóng phóng đi đến lối ra quặng mỏ. Lúc đi tới, Thạch Nham đã ghi tạc trong lòng từng đường rẽ dọc theo đường đi. Trong đầu hắn giống như đã in rõ bản đồ những đường rẽ như mê cung này, hắn biết rõ mồn một. Thạch Nham chỉ đáp lại một câu, rồi lập tức rời đi rất nhanh, điều này làm cho sự kinh ngạc trong lòng Hà Thanh Mạn càng lớn hơn. Hà tiểu thư, làm sao bây giờ? Võ giả của Thiên Tà Động Thiên, cùng nhau nhìn về phía Hà Thanh Mạn, không biết nên làm sao. Khuôn mặt xinh đẹp luôn biến đổi, lông mi Hà Thanh Mạn nhíu chặt lại, do dự trong chốc lát quyết định thật nhanh nói. Rút lui đi. Các ngươi cũng nhìn thấy sự cổ quái của tên này, hắn biết rõ tình hình hơn ai hết. Hắn muốn đi, hiển nhiên là có lý do chính đáng. Đám người ba đế cùng nhau gật đầu. Hà Thanh Mạn đi trước, thân thể yêu kiều khẽ lay động, hóa thành một luồng sáng xanh, phóng thẳng theo phương hướng của Thạch Nham rời đi. Thạch Nham bay vút trong thông đạo rất nhanh, bên trong thân thể tinh nguyên cuồn cuộn chạy xuống hai chân, mỗi lần hắn đặt chân, hắc thạch cứng rắn lại truyền ra tiếng vang, lại có mấy tảng đá vỡ vụn. Xem ra cần phải tìm một loại võ kỹ thân pháp đề cao tốc độ mới được. Thạch Nham âm thầm cân nhắc khi đang chạy đi rất nhanh. Theo hắn biết, có rất nhiều võ kỹ chú trong tốc độ thân pháp, một khi tu luyện thành công, có thể tăng lên tốc độ đến mức rất cao, hơn nữa có thể trong khi giao chiến khiến cho thân ảnh biến hóa thất thường, làm cho người ta không nắm được ý đồ chính xác. Lúc trước còn ở Thạch Gia Thiên Vẫn Thành, hắn ở bên trong võ hồn điện của Thạch Gia, cũng đã phát hiện ra vài loại võ kỹ thân pháp kiểu này, nhưng cấp bậc những võ kỹ đó rất thấp, lúc ấy khinh thường không thèm luyện. Trải qua một ít chiến đấu, cũng không có trường hợp đặc biệt, cần phải dùng đến loại võ kỹ này. Nhưng mà, hôm nay thông qua tụ hồn châu, hắn ở cảm thấy được ma nhân cảnh giới Niết Bàn Nhị Trùng Thiên ở sâu trong quặng mỏ, lúc bay vút đi rất nhanh. Loại tốc độ giống như điện quang này là lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy được tốc độ của mình vẫn quá chậm. Trong thời khắc quan trọng lúc nào đó, tốc độ có thể bảo mệnh. Xuy xuy. Trong thông đạo phía trước, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang khi thân ảnh lướt đi nhanh trong không khí. Thân hình Thạch Nham đang bay vút, chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một hình dáng đẩy đà, ảo ảnh kéo ra thật dài, giống như ma quỷ dần hiện ra phía trước trong thông đạo, thân ảnh ấy bởi vì tốc độ quá nhanh. Bóng dáng bị kéo ra rất dài, rất quỷ dị. Hô! Lâm Nam đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn Thạch Nham, nhíu mày nói. Sao thế này? Bọn Thanh Mạng đâu? Vừa thấy người tới đúng là Lâm Nam, trong lòng Thạch Nham hơi nhỏ nhõm. Bọn họ ở đằng sau, sẽ đến ngay, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Rời khỏi nơi này? Lâm Nam có chút ngạc nhiên. Còn chưa thấy ma nhân đâu. Mục đích chúng ta là ma nhân ở nơi này, trước khi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, sao có thể dễ dàng rời đi? Các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ, vậy tùy tiện các ngươi, ta sẽ không tiếp. Thạch Nham lười nói nhiều, lướt qua Lâm Nam, lao đi rất nhanh. Hắn đã cảm nhận được, ma nhân cảnh giới Niết Bàn Nhị Trùng Thiên kia, tốc độ chạy đi cực nhanh đang dần dần nhanh hơn, không bao lâu nữa, sợ là ma nhân kia sẽ chạy tới chỗ này. Thời gian cấp bách, vì bảo toàn tánh mạng của mình. Thạch Nham không muốn lãng phí thời gian quý báu. Giải thích thêm một câu, thì lãng thêm một hồi, trong lúc này mỗi một phút mỗi một giây, đều cực kỳ quý giá, có lẽ nói nhiều thêm mấy câu, sẽ có khả năng chôn vùi bản thân. Rốt cuộc sao lại thế? Lâm Nam kinh hô. Ta thu được tin của Thanh Mạng, nói các ngươi bên này gặp được ma nhân. Chính cô hỏi Hà Thanh Mạng đi, một hồi nữa nàng cũng đi tới. Thạch Nham đưa lưng về phía Lâm Nam. Thân ảnh không dừng đích tiếp tục vọt tới trước, thản nhiên đáp lại một câu. Lâm Nam còn muốn hỏi thêm, lại phát hiện Thạch Nham đã biến mất không thấy đâu. Thật sự là tên kỳ quái, cũng không biết đến Hắc Thạch Đảo làm cái gì, rõ ràng nói phải ma luyện bản thân, thêm kiến thức sự lợi hại của ma nhân, sao lại nhanh như vậy chạy đi đâu chứ? Lâm Nam cau mày, lầm bầm một câu, lòng đầy nghi hoặc. Vù vù vù. Từng thân ảnh, theo trong thông đạo hiện ra, ở trong thông đạo hơi hẹp. Ba người Trầm Nghi Đan, Bành Phái, Sử Vũ Bạch mang theo mười mấy tên đi theo, đang muốn đi vào thông đạo. Thạch Nham đột nhiên xông ra. Ồ! Trầm Nghi Đan kinh hô một tiếng, kỳ quái nhìn Thạch Nham, hỏi. Sao ngươi đã trở lại? Đúng à, không phải nói các ngươi gặp được ma nhân sao? Bây giờ ngươi chạy làm gì? Bành Phái cười ha ha, châm chọc nói. Không phải ngươi bị ma nhân dọa mất mật rồi chứ? Bây giờ đã tâm thần hoảng sợ sao? Ha ha, vậy ngươi đến Hắc Thạch Đảo làm cái gì, không phải ngươi muốn tới ma luyện sao? Thạch Nham lười quản bọn họ, hừ lạnh một tiếng, rồi lướt qua ba người rời đi. Chờ một chút. Sử Vũ Bạch trắng ở trước mặt Thạch Nham, trên khuôn mặt anh tuấn đầy hoài nghi. Rốt cuộc các ngươi gặp phải cái gì? Thanh Mạng đâu? Cho dù là muốn chạy trốn, cũng phải nói rõ chuyện gì xảy ra. Đúng nha. Không cần phải sợ à, chúng ta đều đã đến đây. Trầm Nghi đang cười lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp đầy khinh thường. Huống chi Nam Tỷ đều đã đi qua trước, Nam Tỷ chính là cảnh giới Niết Bàn. Có nàng ở đây, những ma nhân đó cũng không thương tổn được cương, thật không biết ngươi sợ cái gì. Ba người này, hiển nhiên coi Thạch Nham trở thành người nhu nhược không có can đảm, nghĩ đến Thạch Nham sau khi kiến thức được sự lợi hại của ma nhân, đã bị dọa cho mất mật. Trong lòng Thạch Nham cười lạnh. Nói với Sử Vũ Bạch trắng thông đạo thông ra bên ngoài quặng mỏ. Tránh ra, các ngươi muốn làm anh hùng ta mặc kệ, không được cản ta rời khỏi đây. Trước khi chuyện chưa rõ, không cho đi. Ánh mắt Sử Vũ Bạch lạnh lùng nói. Ngươi thật sự nghĩ ngươi họ Dương sao? Cho dù thật sự ngươi họ Dương, ta cũng sẽ không thả ngươi. Hừ, chỉ có cảnh giới bách kiếp, cho dù là ngươi thật sự là người Dương gia, chắc chắn không phải là người quan trọng gì. Ở Hắc Thạch đảo này, không tới phi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sắc mặt Thạch Nham bỗng âm trầm lại. Không có tiếp tục giải thích, thân thể vẫn duy trì trạng thái bạo tẩu nhất trùng thiên, bỗng giống như đạn pháo bắn ra, thẳng tới hướng Sử Vũ Bạch va chạm. A, à, thế mà hắn lại dám động thủ. Trầm Nghi đang nhịn không được hét ầm lên, lắc đầu khinh thường nói. Tu vi cảnh giới bách kiếp, cũng dám đối kháng với võ giả cảnh giới địa vị nhị trùng thiên, thật không biết là hắn lá gan lớn, hay là đầu óc không tỉnh táo nữa. Nhất định là bị ma nhân dọa sợ mất mật, không biết rõ mình là ai. Những võ giả của Thiên Tà Động Thiên bên cạnh, một đám lộ ra biểu tình cười nhạo, cười lạnh châm chọc nhìn Thạch Nham. Sử Vũ Bạch hừ lạnh một tiếng, thân hình trắng ở thông đạo, vẫn không nhúc nhích, hai tay vẽ một nửa vòng tròn hình cung, hào quang màu vàng tối nhanh chóng ngưng luyện, hình thành ra một tầng vách trắng có thổ tức nồng đậm. Võ hồn của Sử Vũ Bạch có thể khống chế lực lượng đại địa, thổ bích do thổ lực ngưng luyện tạo thành, đủ để ngăn cản công kích của võ giả cảnh giới địa vị bình thường. Sau khi ngưng luyện ra thổ bích, Sử Vũ Bạch cười lạnh lui về phía sau hai bước, thân hình ẩn vào trong thông đạo, lạnh lùng nhìn Thạch Nham công kích tới. Ầm. Tiếng vang nặng nề, đột nhiên từ trên vách trắng ánh sáng màu vàng tối truyền ra. Bị Thạch Nham công kích, vách trắng ánh sáng kia chợt vặn vẹo hơi biến hình, rồi đột nhiên nổ tung. Đám người Trầm Nghi Đan, Bành Phái đột nhiên biến sắc. Thạch Nham thân như trường hồng, va chạm mạnh lên người Sử Vũ Bạch không có chút phòng bị, va thẳng vào hắn làm hắn bay ra ngoài. Trước khi hắn ngã xuống đất, Thạch Nham đã xuyên qua hắn, không còn tung tích trong thông đạo u tối nữa. A! À, Trầm Nghi đang che miệng, trên khuôn mặt đầy kinh hãi, không dám tin nhìn phương hướng Thạch Nham biến mất. Sao hắn có thể? Bành Phái Thất Thần sợ hãi kêu lên. Ngay cả ta, cũng không thể phá thổ bích của Sử Sư Huynh nha. Tiểu tử kia làm sao có thể phá chứ? Quỷ mới biết. Trầm Nghi đang cười khổ lắc đầu. Trong đôi mắt đẹp đầy kinh dị. Ta nghĩ, chúng ta đều coi thường hắn. Nói không chừng người này thật đúng là đích hệ Dương gia. Bằng không, hắn không có sức bùng nổ đáng sợ giống như thế. Chúng ta, có thể thật sự đã nhìn lầm. Không thể nào, vài tên tiểu quái vật kia của Dương gia, ta đều nghe qua. Nhưng cái tên Thạch Nham này, ta tuyệt đối chưa từng nghe nói qua à, hơn nữa, hắn nói hắn họ Thạch, vậy làm sao là người Dương gia chứ? Bành Phái kêu la lên. Lúc này, Sử Vũ Bạch chậm rãi đứng lên, khuôn mặt tuấn tú vô cùng khó coi đi đến chỗ này, trong mắt đầy thù hận. Trước tiên tìm Thanh Mạng đã. Chờ đi ra ngoài, ta sẽ chậm rãi tính sổ với hắn. Trầm Nghi Đan, Bành Phái liếc mặt nhìn nhau, đều có biểu tình cổ quái, lại không nói thêm gì, đi theo Sử Vũ Bạch cùng nhau phóng đi tới phương hướng lúc trước Thạch Nham đi tới. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 200, Huyễn Ma Thất Biến. Ánh nắng gay gắt. Thạch Nham như tia chớp thoát ra khỏi quạng mỏ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt chỗ có ánh sáng mạnh hơn, phân rõ phương hướng rồi nhanh chóng rời khỏi quạng mỏ. Bên trong quạng mỏ phía sau, đột nhiên truyền đến chấn động mạnh mẽ, cả tòa mỏ đều hơi lay động. Lực lượng tà ác hung mãnh ở bên trong quạng mỏ bộc phát ra, nhiều đoàn ma khí hắc ám từ khe đỉnh quạng mỏ bốc lên, khí tức cực kỳ hung lệ. Mấy tiếng rít gào, đồng thời từ trong sơn động truyền ra, tiếng gào khá vội vã. Thân hình Thạch Nham đang tiến lên nhanh chóng, hơi dừng lại, nắm tụ hồn châu âm thầm cảm ứng, biểu tình càng lúc càng ngưng trọng. Thông qua tụ hồn châu, hắn cảm nhận được trong sơn động truyền đến lực lượng mạnh mẽ oanh kích vào nhau, rất hiển nhiên, võ giả của Thiên Tà Động Thiên đã đụng phải ma nhân. Thạch Nham có thể khẳng định, người giao chiến với ma nhân cảnh giới Niết Bàn kia, chắc chắn là Lâm Nam. Đều là cảnh giới Niết Bàn, Thạch Nham không cho rằng Lâm Nam có thể chiến thắng. Dưới công kích của ma nhân mà Lâm Nam có thể bảo toàn tánh mạng là cực kỳ gian nan, muốn mang ra toàn bộ võ giả của Thiên Tà Động Thiên còn sống, không thể nghi ngờ là chuyển viễn vong. Không dám dừng lại khu vực này quá lâu, chỉ âm thầm cảm ứng một lát, hắn lại bước chân nhanh hơn, nhanh chóng rời đi. Rầm rầm ầm. Quặng mỏ phía sau, hình như muốn sụp đổ, dưới lực lượng cuồng bạo đối chọi nhau, thạch bích trong mỏ bị dập nát. Xuất hiện khe nứt rõ ràng. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến, tốc độ lại nhanh hơn. Một giờ sau, Thạch Nham đi tới đỉnh một ngọn núi đêm qua tập kết, đứng trên đỉnh, Thạch Nham chăm chú nhìn về quặng mỏ đằng xa kia. Một đống điểm đen,